Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 611 tiến ngươi xuống địa ngục. Cảm giác của Lucifer hiện giờ giống như người biết rõ một con chuột đang ăn vụng lương thực trong kho của ngươi nhưng ngươi lại không có biện pháp nào với nó. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lương thực ngày càng ít đi bản thân mình phải chịu đói, sao có thể không tức điên lên. Nếu giống như Samin bị một quyền của Lâm Phi đánh xuyên qua như vậy, y cũng không có lời gì để nói. Tài nghệ không bằng người không thể trách ai, trái lại kiểu chiến đấu chết từ từ này khiến cho áp lực của y ngày càng nặng nề. Thực ra Lâm Phi cũng không quá dễ chịu, còn chưa nói đến chuyện trên người có hắc ám ma diễm đang không ngừng ăn mòn, khắp nơi đều đau đớn như có lửa thiêu. Hơn nữa nếu hắn tiếp tục đại chiến sẽ phải hút quá nhiều loại năng lượng. Không có cách nào hấp thu nhiều như vậy trong thời gian ngắn, kết quả chính là đan điền phồng lên, kinh mạch hỗn loạn, khí tức toàn thân không thông thuận. Mỗi lần xuất chiêu Lâm Phi cảm thấy trong cơ thể mình giống như có lựu đạn sẽ nổ tung, hắn vẫn cắn răng chịu đựng đau đớn cưỡng ép chiến đấu với Lucifer. Nhưng nếu không cưỡng ép thôn phệ những năng lượng hắc ám này chắc chắn Lucifer sẽ lại bắt đầu mạnh mẽ, cho nên hắn vẫn cắn răng kiên trì. Tốc độ giao thủ của hai người đều nhanh đến mức gần như không nhìn thấy gì, thân pháp của Lâm Phi phiêu giật khó lường. Nhưng hình thái, tốc độ và sức mạnh của 12 cánh sĩ thiên sứ của Lucifer đều tăng gấp đôi, rất khó thoát khỏi. Từng đạo luyện ngục ma diêm tản ra từ cánh chim và trường kiếm của Lucifer không ngừng thiêu đốt thiên địa, chung quanh không có một ngọn cỏ. Lâm Phi thoát khỏi mũi nhọn của gã không ngừng dùng từ trường tinh thần biến hóa khiến cho Lucifer rơi vào thế bị động. Lại dùng tinh quyền đánh trả, chỉ cần lực phá hoại thôi cũng đủ rung chuyển trời đất. Mỗi khi Lâm Phi đánh ra một quyền có thể thấy sóng xung kích xuyên thấu 10 phần. Dễ dàng cắt nát vô số nham thạch mặt đất lao thẳng ra vài trăm mét khiến cho nước mưa trong một khu vực bị ngăn chặn. Trạng thái chân không ngắn ngủi khiến cho chung quanh không ngừng xuất hiện vòi rồng. Không lâu sau, khu vực giao chiến của hai người đã hình thành một khu vực gió mạnh, còn có một hố đá vun lon. Trong tình huống này không ai không dám đương đầu chịu một chiêu của đối phương, nhưng cũng không ai nhường ai. Bin xe bước ở bên cạnh thấy trong thời gian ngắn hai người căn bản không thể phân thắng bại, bản thân gã gia nhập cuộc chiến chỉ sợ một phát tinh quyền của Lâm Phi cũng không tiếp nổi. Lập tức đảo mắt một vòng, liếc về đám người áp chiến ở bờ biển xa xa. Nhớ tới nhiệm vụ phải hoàn thành hôm nay, gã cười lạnh lặng yên hạ thấp người bắt đầu nhanh chóng lướt về phía đám người đang hỗn chiến. Lâm Phi vẫn luôn giữ lại thực lực chính là để chăm chú tới tên này, vừa thấy gã quả nhiên âm hiểm muốn đi lấy lớn hiếp nhỏ đối phó đám tiểu bối kia, hắn tức giận giống to. Bin xe bớt, đừng chạy. Hai cánh tay hắn mãnh liệt đẩy ra, mãnh hổ xuất động trong La Hán quyền giống như mãnh hổ xuống núi, uy thế nghiêm nghị, chiếm cứ vị trí bắt đầu tinh thần. Dưới chân thoáng chốc co lại cự ly ngắn, không để ý hắc viêm tới gần, cưỡng ép đánh bay Lucifer. Lucifer đột nhiên cả kinh thi triển một chiều địa ngục lao lung, 12 cánh chim lập tức bọc lấy bản thân giống như một quả cầu lửa đen, miễn cưỡng ngăn chặn lần này. Nhưng gã vẫn bị hai đấm của Lâm Phi đánh cho hắc viêm tàn lụi, thân thể bay ra hơn 100 mét. Phần ngực chiến giáp màu đen xuất hiện hai dấu vết vỡ vụn. Mượn cơ hội này Lâm Phi thi triển sức địa thành thốn, trong một giây đồng hồ liền đuổi kia Bin xe bớt. Tên không biết xấu hổ, đối thủ của ngươi là ta. Lâm Phi sắc mặt âm trầm mượn thế xông tới, dứt khoát triển khai tư thế. Thân như gợn sóng, tay như dương liễu, một cách đánh tới của tán thủ bình thường nhất đánh thẳng tới lưng Bin xe bớt. Một chiều tán thủ đơn giản nhất, như cứng rắn lại không cứng rắn, như hư mà thực, tùy tâm mà đánh, một chiều võ học phát huy vô cùng tinh tế, không bàn mà hợp lý, chư thiên tinh đấu, như hổ thêm cánh, một trường qua đi giống như bài sơn đảo hải. Bin xe bớt tái cả mặt, hiển nhiên không ngờ tới tốc độ của Lâm Phi không hợp thói thường đến thế. chẳng qua trước giờ gã sợ chết vẫn lưu lại đường lui bảo vệ tính mạng. Thổ hàng. Trọng Loan điệp chướng. Lời vừa dứt từ khi bắt đầu tăng vọt thân thể gã bắt đầu mờ ảo như khói đen, tốc độ lại nhanh hơn, từ dưới đất phía sau gã đột nhiên nhô lên một bức tường đất đá. Ẩm ẩm ẩm. Một chiêu tán thủ của Lâm Phi đánh tới bị tường đá ngăn cản, nhưng dù sao uy lực không phải bình thường, lập tức đánh vỡ mười mấy bức tường đá không chút lao lực. Truy. Ê. Nơ tại. Y. Chỉ tiếc vừa bị ngăn cản khiến cho Bin Xe bước có cơ hội trốn thoát, thành công tránh thoát một kích tất sát của Lâm Phi. Lâm Phi lại muốn đuổi theo lần nữa, Lucifer đã lăng không lao xuống. Rơi vào đường cùng, Lâm Phi thấy một miếng đá vụn vừa vặn rơi bên người, linh cơ khẽ động. Năm đá vụn trong tay, xoay người một cái, lực lượng toàn thân tập trung ở ngón trỏ. Hắn thi trên một chiều thủ pháp ám khí của thuộc trung đường môn, lưu tinh cản nguyệt. Chỉ thấy sau khi miếng đá vụn này rời khỏi tay Lâm Phi, trong không khí dấy lên một ngọn lửa màu đỏ, ma sát kịch liệt trong không khí, cho dù mưa như chút nước cũng không thể che giấu ánh sáng. Đây là cái gì? Bin Xe bớt kêu gào trong lòng, gã hoàn toàn không thể hiểu được. Từ lúc nào cổ võ nước hạ trở nên truy hồn đoạt mệnh như vậy, căn bản khó có thể chống đỡ. Gã nào biết võ của Lâm Phi đã vượt qua khái niệm cổ võ, đã là một con đường chú ý phát huy tất cả đặc tính võ học, bỏ qua tất cả phù hoa, trực tiếp lấy mạng, đánh bại địch giành chiến thắng. Bin Xe bớt vừa nhìn thấy lưu du tinh đỏ rực này phóng tới, muốn trốn tránh nhưng không kịp, phần bụng bên trái bị xuyên thủng phúc một tiếng. Mùi thân thể bị thiêu đốt tràn ngập, gã đau đớn gào rú ngã xuống đất, tuy nhiên lại không chết đi như Sa Min, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể làm gì. Chẳng qua Lâm Phi phân tâm đối phó Bin Xe Bớt, Lucifer rốt cuộc tìm được cơ hội, một chiều địa ngục ma nhận kéo thành nửa hình cung hung hăng bổ vào ngực Lâm Phi. Một chiều này thậm chí xẹt qua động mạch chủ ở cổ Lâm Phi. Lâm Phi cảm thấy hơn nửa thân hình của mình thiếu chút nữa bị xé sách, gào lên một tiếng đau đớn, thân thể không ngừng văng ra ngoài, rơi sống mặt đất đánh văng một đống lớn bùn đất đá vụn. Trọng thương như vậy, dù rằng tố chất thân thể của Lâm Phi cũng không thể chịu đựng nổi, máu tươi điên cuồng chảy ra từ động mạch chủ, cũng may Lâm Phi nhanh chóng khôi phục lại nhất định miệng vết thương, mới không chết vì mất máu quá nhiều. Chẳng qua ngực hắn đã xuất hiện một vết thương máu thịt me bét, lửa đen làm bỏng, một kiếm này nếu sâu hơn nữa phần có thể sẽ đánh trúng trái tim Lâm Phi. Mọi người đang vô cùng lo lắng áp chiến xa xa, bởi vì Bin Xe Bớt tập kích cũng chú ý bên này. Khi họ thấy Bin Xe Bớt bị Lâm Phi đả thương, họ thở ra nhẹ nhàng, nhưng trông thấy Lâm Phi bị Lucifer tập kích thành công sau lưng, lại càng thêm lo lắng. Đám người này quá hèn hạ, bắt nạt một hậu bối như vậy. Tôi đi tới giúp đao ca. Khương Tiểu Bạch dùng một chiều long trảo thủ lói lên kim mang trực tiếp xé nát một tên huyết tộc, liền muốn xông tới chỗ Lâm Phi. Nhưng trọng thư trên tay Natasha quét ngang trước mặt gã trách cứ. Bạch cốt người đi chịu chết con tạm được. Cho dù là Sa Min và Bin Xe Bớt bị thương, bây giờ ngươi cũng không phải đối thủ. Thế nhưng, tin tưởng ca mẹ. Ánh mắt Natasha quyết đoán nói. Lúc này, Lucifer ở trong mưa to đi về phía Lâm Phi, 12 cánh hắc viêm sau lưng dường như khôi phục như trước. Tiếng giày chiến kim loại kiên cố giẫm trên đá vụn. Mỗi bước đi đều biểu lộ người đã từng là đệ nhất bảng chiến thần không hề vui vẻ trong lòng. Gã phải dựa vào lúc Lâm Phi phân tâm mới có thể đánh một kích thành công, còn bị Lâm Phi rút thời gian đả thương Bin Xe Bớt, quả thực vô cùng nhục nhã. Đứng dậy. Lucifer giận dữ giống lên. Lại tới đây. Lâm Phi lau vết máu khóe miệng, mở bờ môi tràn ngập màu tươi, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, ồ ồ thở dốc, cắn răng loạng choạng đứng dậy, kim diễm hừng hực trong mắt. Thế nào, tức giận à? Ba đánh một còn không chiếm chu thế, rất mất mặt sao? Ha ha! Hắn cười gần như điên cuồng. Câm mồm! Giờ sẽ tiến người xuống địa ngục. Lucifer nổi giận gầm lên một tiếng, lại thi triển ra chiêu trọng kiếm sĩ xông tới phía Lâm Phi, được ăn cả ngã về không. Hắc viêm ma kiếm nhân kiếm hợp nhất với bản thân gã, giống như một mặt trời nhỏ màu đen, muốn hoàn toàn thôn phệ Lâm Phi. Nụ cười trên mặt Lâm Phi tan đi, thở ra một hơi, bày ra trung bình tấn dương cung đơn giản nhất, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, chăm chú nhìn cực kiếm đâm tới. Kim diễm trong mắt Lâm Phi ngày càng chói mắt, thời gian trong thế giới trước mắt hắn tựa như không ngừng trở nên chậm lại, mà bóng người địch nhân bên trong đám hắc viêm kia càng thêm rõ ràng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 612 hiên ngang lấm liệt 1.8.36. Tất cả những gì trước mắt bắt đầu trở nên rõ ràng. Sau khi Lâm Phi thấy được quý tích của cử kiếm hạt viêm kia, đương nhiên thân thể càng nhẹ nhõm hơn trước, hô hấp cũng hết sức chậm chạp. Khớp xương vai cổ tay, lực lượng eo bụng đều thỏa thích giãn ra. Cuối cùng Lâm Phi nhắm hai mắt lại, giống như căn bản không phải ở trong một cuộc đọ sức sống chết, mà đang dưới trăng thưởng thức tiếng đàn thoải mái hưởng thụ. Bầu trời đầy sao giống như một tấm bản đồ đã khắc sâu trong đầu Lâm Phi. Một lực từ trường vô hình, giống như thiên ti vạn lũ lập tức chuyển vào trong thân thể hắn. Từ lúc này toàn bộ khu vực đã nằm trong tay hắn, giống như hắn có thể dùng tay cảm nhận đụng chạm mỗi một khí lưu chung quanh. Khi tay trái của Lâm Phi vừa nhấc lên nhẹ nhàng, trong khoảng khắc ngón tay sẽ đụng vào cự kiếm hắc viêm kia. Lại tránh được lưới kiếm chệch một ly. Hắn bước chân, xoay người lui ra sau nửa bước, quay người kéo cánh tay. Khoảng khắc thân thể Lâm Phi khom xuống, Lucifer lại nhận ra Lâm Phi trước mắt đã không thấy. Khi ý thức được mình đánh hụt, một sức mạnh khiến cho y không cách nào ngừng lại mà mạnh mẽ văng tới phía trước. Tả phủ hữu bật càn khôn đảo ngược. Hắc viêm của Lucifer cũng không sinh ra bao nhiêu hiệu quả đối với thân thể của Lâm Phi. Dưới tác dụng của từ trường, khi lưu thôi tan học viêm mà Lâm Phi chỉ nhàn nhã khom người liền ném Lucifer ra ngoài giống như đạn pháo. Sức mạnh được ăn cả ngã về không của Lucifer cũng không thể chạm tới Lâm Phi, bản thân nghĩ lại không thể dùng thân thể, muốn mơ to. Dơ quy quy o y cánh giảm tốc độ của mình hoàn toàn không kịp nữa, thân thể giống như không nghe sai khiến. Đầu cắm vào trong bùn đất, tiếp theo thân thể giống như hoàn toàn vặn vẹo cuộn người lăn lộn tạo ra một khe rãnh sâu dài mấy chục mét, sau 7-8 mét. Tiếng nổ tung liên tục không ngừng, đúng là hắc viêm của y va chạm với mặt đất mà sinh ra. Ma lực cường đại này vốn muốn dùng trên người Lâm Phi cuối cùng lại nổ tung giống như tự sát. Cảnh tượng này ngay cả Samin và Binzebub cũng thấy nghẹn họng chân chối. Chúng hoàn toàn không thể hiểu được, rốt cuộc Lâm Phi làm thế nào, tại sao Lucifer lại bị ném thảm một cách khó hiểu như thế. Nếu đổi lại là chúng, chỉ sợ toàn thân đã nát bét, thịt nát xương tan thành động thịt say rồi. Lúc này Lâm Phi mới mở mắt ra, quần áo rách nát nhìn qua hơi buồn cười nhưng không ai dám chê cười hắn. Hắn bước đi từng bước về phía hố, khói đen kia bốc lên, hố lớn giống như bị thiên thạch va chạm. Chiến giáp màu đen của Lucifer đã vỡ vụn không thể mặc lại nữa, giống như là phế liệu. Khi mũ giáp của y vỡ vụn xuống, một người đàn ông to con khuôn mặt anh tuấn mái tóc dài vàng kim tràn đầy máu tươi, đôi mắt đỏ tươi cực kỳ tà dị đang đau đớn thở hồng hộc trong đó. Lồng ngực, cánh tay, eo bụng của y đều có vô số mảnh kim loại đâm vào trong cơ thể, toàn thân đều là máu và bùn đất sơ bẩn, dường như xương cốt đều đã vỡ vụn. Chẳng qua mặc dù bị thương nặng như vậy, nhưng chưa đến mức khiến Lucifer đánh mất sức chiến đấu. Y khó khăn đứng dậy, 12 cánh sau lưng đã không cách nào duy trì nữa, khôi phục trở thành 6 cánh. Ánh mắt thâm trầm của Lucifer nhìn Lâm Phi đứng trên hố tràn ngập sự không cam lòng. Đây là... đây là chiêu thức nào trong cổ võ, bốn tòa bình sinh chưa thấy, vì sao lợi hại như thế? Lâm Phi nhảy vào trong hố, tới gần từng bước một, chuẩn bị giải quyết cường địch này tránh cho tàn lại cháy. Chắc chắn người đã từng thấy, chẳng qua là tiểu cầm nã thuật bình thường nhất, quay người vật ngã mà thôi. Lâm Phi nói, không thể nào, ngươi đang gạt ta. Lucifer vung tay lên, không thể tiếp nhận câu trả lời như thế. Loại công phu quyền các căn bản nhất ai cũng có thể học này làm sao có thể đánh bại bổn tỏa. Chẳng lẽ toàn thế giới ai cũng có thể thi triển ra cú vật uy lực như vậy sao? Lâm Phi thản nhiên cười. Hỏi ta chính là ngươi, nói thật người lại không tin. Người chưa rõ sao, chiêu thức càng đơn giản, chiêu thức mà ai cũng có thể sử dụng mới chính là võ kỹ tinh túy chân chính tiếp cận căn bản của võ học. Vô số người rèn luyện đạt tới sự hoàn mỹ. Ta có thể dùng chiêu này đánh bại ngươi đơn giản là vì ta dùng giỏi hơn người khác, giỏi đến mức ngươi không cách nào chống lại. Chẳng qua chỉ sợ kiếp này người khó có thể hiểu được, bởi vì ta phát hiện dường như ngươi quá say đắm nắm giữ loại năng lượng bóng tối sau khi rơi vào hắc ám này, tuy rằng lực phá hoại cường đại, nhưng lại đi đường quanh co đáng tiếc. Thực đáng tiếc. Chuyện đơn. U, V, K, W, O, C, N. Hành nhất. Tại Lucifer giận quá mà cười. Thu hồi sắc mặt khó coi kia của ngươi, bốn tỏa còn chưa tới phiên một thằng nhóc như ngươi khoa chân múa tay. Ngươi đừng tưởng rằng bổn tỏa nhìn không ra người chẳng qua cũng chỉ là nó mạnh hết đà, lực lượng thôn phệ tà ác của ngươi cũng đã gần đến cực hạn rồi. Lâm Phi hít mắt, liếm vết máu trên môi. Ngươi có thể thử xem. Không cần hắn nói, Lucifer lại lao lên lần nữa. Lúc này Lâm Phi không thể dùng lực lượng thôn phệ để tránh kinh mạch bị nứt vỡ của mình tổn thương nặng hơn. Còn Lucifer đánh mất 12 cánh lực lượng và tốc độ cũng yếu đi rất nhiều. Chẳng qua gã vẫn không cam lòng bị thua như vậy, lại bắt đầu liều mạng đánh, nhưng cuối cùng chỉ là nỏ mạnh hết đà, bị thua bị giết có lẽ đã là cuộc diện nhất định. Cùng lúc đó, trong du thuyền xa hoa, đám trưởng lão tứ đại gia tộc xem tình hình trên đảo thông qua tín hiệu vệ tinh, sắc mặt người nào cũng vô cùng cổ quái. Tuy rằng trên đảo bị một tầng ánh sáng màu đỏ bao phủ, trông rất mơ hồ, nhưng cuộc diện tổng thể vẫn có thể thấy rõ ràng. Khi họ thấy được hơn 100 tên huyết tộc vây công đám người Lâm Phi, lại có ba người đã từng là đại thần tướng vây công một mình Lâm Phi, gần như đều cho rằng Lâm Phi chắc chắn phải chết, còn những người khác cũng không có biện pháp sống sót. Nhưng lúc thực sự chiến đấu, cằm của mọi người đều sắp rơi trên mặt đất. Samin và Binzebub thậm chí ngay cả một quyền của Lâm Phi cũng khó chống được, trước sau bị đánh trọng thương, dựa vào một mình Lucifer khổ chiến cuối cùng cũng bị Lâm Phi đánh thành cặn bã. Trước đây còn nghĩ có thể 5 phút đồng hồ Lâm Phi cũng không chống được, sau khi bị giết những người khác sẽ bị đồ diệt rồi, nhưng cuộc diện trước mắt dường như là luyện ngục quân đoàn và huyết tộc đã bị đánh tan tác. Không sai. Đó là tuyệt học của Long Ngũ trong gia tộc ghi lại, 500 năm trước Long Ngũ đại chiến các vương giả cũng dựa vào công phu huyền cước đơn giản nhất, đánh cho tất cả vương giả liên tục tan tác. Chẳng lẽ Lâm Phi này đã nhận được chân truyền của Long Ngũ? Long Niết nắm chén rượu, nhìn hình ảnh kia, tay hơi run run. Nhưng hắn mới hơn 20 tuổi. Tu Vi còn chưa tới vương gia, Long Ngũ ít nhất cũng là cường giả cảnh giới tinh thần. Tạ Nhuận Chi khó hiểu nói. Tiếp tục như thế, chỉ sợ áo phi xe đa kia cũng không chống đỡ được hơn nửa phút. Những người trong mắt Lâm Phi hiện giờ chỉ sợ không khác gì người chết. Vơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, Sán lắc đầu nói. Long Niết hít mắt. Vương Sán huyên, với con mắt của huyên thực lực của áo phỉ xe đa kia, mạnh hơn hay yếu hơn huyên? Vấn đề mẫn cảm, gần như tương đương hỏi Vương Sán, nếu gã đánh với Lâm Phi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mọi người không khỏi đều nhìn về phía Vương Sán. Sương Ván khẽ cười, lập tức nói nước đối. Chỉ dựa vào chút hình ảnh này, tôi không dám tùy tiện suy đoán. Lúc này, Lục Viễn Đồ của Lục gia đưa mắt nhìn, bỗng nhiên phất tay, mang theo hai gã trưởng lão Lục gia, chuẩn bị đi ra ngoài. Mấy vị huyên trưởng Lục gia, muốn đi nơi nào thế? Tạ Nhuận Chi cười hỏi. Còn có thể đi nơi nào, chỉ sợ là muốn lên đảo, giết địch rút Lâm Phi. Long Niết cười nói. Lục Viễn Đồ vẻ mặt đương nhiên thản nhiên cười nói. Các vị không cần đa tâm, Lục Viễn Đô tôi quả thực khó có thể từ bỏ hai cô bé Lục gia của chúng tôi ở trên đảo, thấy bọn họ chịu khổ, trong lòng khó có thể an tâm, dù sao đều là huyết mạch Lục gia. Về phần giúp Lâm Phi coi như là tiện đường, dù sao còn trông cậy vào hắn tìm được tung tích Long Ngũ. Huống chi diệt trừ đám người kia của luyện ngục quân đoàn coi như trừ hại cho thế gian. Dù sao bọn họ hại chết không ít con dân hạ quốc chúng ta, chúng tôi cáo từ trước. Nghe được mấy lời này, đám người ba nhà khác ở đây thầm mắng lão già này vô sỉ không biết xấu hổ. Rõ ràng là thấy thực lực của Lâm Phi người ta mạnh mẽ nghịch thiên, hơn nữa dường như ám ảnh chi vương căn bản không có ý định xuất hiện, nguy hiểm giảm mạnh, cho nên muốn xuất hiện vào lúc quan trọng nhất. Giả bộ muốn đi cứu đám người Tô Ánh Tuyết và Lục Vũ Phỉ. Nhưng mục đích thực sự đơn giản là đi nịnh nọt Lâm Phi, còn phải giả bộ chúa cứu thế, nói tới đại nghĩa như vậy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 613 khu vực ám ảnh 1.862 đám người Lâm Phi chỉ cần một người cũng địch lại được ba thân tướng. Họ đi không phải là giúp đỡ cứu người mà là đi để nhặt xác. Dĩ nhiên, những lời này mọi người chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Ai cũng biết, điểm xấu của nhau nên sẽ không đâm vào. Ha ha! Nếu Viễn Đồ huynh đã không sợ nguy hiểm, sao có thể thiếu tiểu muội được chứ? Đứa nhỏ doanh doanh của nhà họ Tạ chúng ta vẫn còn ở trên đảo, xem ra. Lần này nó đã được tôi luyện đủ rồi, cũng là lúc nên đưa nó về rồi. Người nhà họ Tạ chúng ta phải cùng Lục huyên đi một chuyến chứ nhỉ? Dơ, tê, a, Nhuận Chi tự nhiên trèo lên trên, dĩ nhiên là muốn đi cùng. Lục Viễn Đô thầm mắng người phụ nữ này, thấy có chuyện tốt liền không chịu buông tha. Hừ hừ, không phải Nhuận Chi muội vừa nói, không biết đứa nhỏ kia tên là gì đó sao? Trước đây không biết nhưng bây giờ thì nhớ ra rồi. Đúng rồi, là Doanh Doanh, còn là một hạt giống thủy lôi linh căn, sao có thể không quan tâm được chứ? Tạ Nhuận Chi cười hì hì rồi nói. Lơ, nơ, gơ, hơ, y, đến mối giao tình mấy chục năm trời, nhà họ Long chúng tôi cũng sẽ giúp các anh một tay. Long Niết tỏ ra hào phóng, muốn dẫn theo người cùng nhau xuất phát. Trong lúc mấu chốt vẫn còn không quên nói với Vương Sán. Vương Sán huyên, quan hệ giữa các anh và Lâm Phi cũng không phải tốt lắm. Ở trên đảo cũng không có người nhà họ Vương, anh cứ trấn giữ ở trên thuyền đi. Vương Sán cười lạnh trong lòng, sao có thể để họ thỏa ý nguyện. Long Niết huyên thật biết nói đùa, vào thời khắc quan trọng như thế này, sao có thể trở mặt đứng nhìn chứ. Vẫn nên lấy đại cuộc làm trọng. Nói xong, Vương Sán cũng không thèm để ý những người khác nghĩ thế nào liền dẫn người ra ngoài đầu tiên. Bỗng chốc, những bô lão của tứ đại gia tộc trực tiếp từ trên du thuyền phi lên mặt biển, vượt sóng vượt gió, dùng nguyên khí phi thân, phóng tới đảo Isoni nhanh như tên bắn. Tu vi của mấy vị trưởng lão này đa phần đều đã đạt tới quy nguyên nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí là quy nguyên tam trọng thiện, tuy chưa thể cưỡi gió phi hành nhưng người đã nhẹ như chim, đạp trên biển như giẫm trên đường bằng. Tứ đại gia tộc đều yên lặng. Không ai muốn sau khi rơi xuống lại quay đầu về. Ai cũng nghĩ cách sau khi lên đảo, làm thế nào để kéo gần khoảng cách với Lâm Phi. Ngoài truyền nhân Long Ngũ đáng để họ coi trọng, thực lực lúc này của Lâm Phi tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng lúc mọi người chỉ còn cách đảo khoảng một dặm, trời đất bỗng thay đổi. Cả vùng biển rộng lớn bỗng xuất hiện một hố đen sâu thăm thẳm. bầu trời cũng biến thành màu đen, vô số bóng hình rùa quái gào khóc thảm thiết trên trời, mây vần vũ, gió thét gào khiến người ta phải sợ hãi. Rõ ràng vừa rồi mới là ban ngày, thoáng cách đã trở thành ban đêm. Người của tứ đại gia tộc bỗng dừng lại, vội vàng nhìn bốn phía. Họ cảm thấy dường như mình đã bị hãm sâu vào hổ vực đó, có một sức mạnh kỳ quái vừa gì đang vây hãm họ trong thế giới này. Chẳng lẽ đây là khu vực vương giả? Là ám ảnh chi vương? Vương Sán nghĩ đến điều gì đó nên mới kinh ngạc nói ra câu này. Long Niết cau mày. Quả nhiên đã xuất hiện rồi. Sớm biết sẽ không dễ dàng như vậy mà. Sắc mặt Lục Viễn Đồ bỗng trở nên kỳ quái. Dù sao, năm đó, ám ảnh chi vương lấy thân phận của khách biến thành mộ tử mặc ở lại nhà họ Lục. Sớm biết, ông ta có thực lực của vương giả thì nên cố gắng lôi kéo mới phải. Nhưng sau đó, Lục Trường Minh vẫn phản đối ông ta kết hôn với Lục Uyển Dung, nghĩ đến mà sợ. Các hạ, tứ đại gia tộc chúng tôi không có ăn oán với ông, không bằng hiện thân gặp mặt, hà tất phải manh động như vậy, vừa ra tay đã gây nên áp lực lớn vậy sao? Tạ Nhuận Chi giả bộ cười, nói một cách đề phòng. Mỗi khi tu luyện đạo của mình đến cực hạn, người đó sẽ đạt đến cảnh giới quy nguyên, ngưng tụ vạn đạo vương luân. Mỗi vương luân của vương giả đều là độc nhất vô nhị, vì sẽ không có vương đạo hoàn toàn tương đương. Còn về phần làm thế nào để tu luyện vương luân đột phá đến cảnh giới tinh thần, với những tu sĩ dưới cấp độ vương giả, họ không có cách nào để lĩnh hội được con đường huyền diệu. Nhưng sự lột xác của nguyên khí sâu tầng dung hợp với đạo sẽ trở thành một loại vương khí đặc biệt, uy lực của nó cũng biến đổi nhanh chóng như nguyên khí so sánh với chân khí thiên thiên. Bản thân khu vực vương đạo đặc biệt của vương giả đã có một loại quyền lực tuyệt đối, một khi thi triển khu vực vương giả, những tu sĩ dưới cấp vương giả sẽ rất khó phản kháng. Bạn đang đọc truyện tả y. Giống như việc bao vây đối thủ trong một căn cứ quân sự, khắp nơi đều là người của mình, kẻ địch muốn sống tiếp cũng khó, đừng nói đến việc phá vòng vây ra ngoài. Nhưng vương giả và vương giả đối kháng nhau thường là cuộc đụng độ giữa hai khu vực, va chạm lẫn nhau giữa các khu vực thần thông. Nếu không có một sức mạnh cực lớn đủ để thắng được uy lực của vương khí, những tu sĩ dưới cấp vương giả rất khó bảo toàn tính mạng thoát ra khỏi khu vực của vương giả. Trước mặt mọi người khoảng 50 mét nước biển cuồn cuộn sôi trào, phun lên khỏi mặt nước, dần dần biến thành một hình người màu đen, rõ ràng đó là hình dáng của mộ tử mặt. Nhung hình người đó cao khoảng 1 mét, như thể một bức điêu khắc cực lớn. Dĩ nhiên đây không phải là mộ tử mặt mà là một hình tượng ông ta tạo ra trong khu vực của mình. Không có ăn oán gì. Dơ bơ u, v, quy quy cơ điêu khắc bằng nước biển của mộ tử mặt bỗng phát ra những tràng cười đinh tai nhức ấp. Ha ha ha ha. Làm sao các người biết là không có ăn oán gì? Cũng đúng, nếu các người đang muốn lên đảo chịu chết. Không bằng bổn vương tiên các người luôn tại đây. Đang nói chuyện trước mặt mấy trưởng lão của tứ đại gia tộc bỗng xuất hiện một ám ảnh hình người ngoi lên từ nước biển đen tối. Những hình dạng ảo ảnh này giống mỗi người bọn họ như đúc, từ biểu cảm đến quần áo, nét mặt. Đây là ảo giác ám ảnh của các người, chúng cũng có chiêu thức giống hệt các người, chỉ có điều đó chính là vương khí ám ảnh của bổn vương. Tuy uy lực chỉ được 3 phần nhưng cũng thắng được nguyên khí của mỗi người các ngươi. Các ngươi chơi với chính mình trước đi. Nếu có thể sống sót từ trong tay mình, hôm nay bổn vương tha cho các ngươi một con đường sống. Chỉ có điều. Muốn lên đảo cứu người, đừng mơ tưởng. Vừa dứt lời, mấy ảo giác ám ảnh này bỗng thi triển ra các chiêu thức độc môn của mỗi gia tộc, bắt đầu tấn công nguyên bản của mình. Sắc mặt mấy trưởng lão của tứ đại gia tộc bỗng trở nên khó coi đến cực điểm. Trong khu vực của ám ảnh chi vương đột nhiên có chiêu thức tra tấn người, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng phải tự đánh với chính mình sao? Mọi người đều hối hận vô cùng, sớm biết như vậy đã ở lại trên thuyền rồi, giờ thì tốt rồi, bảo toàn mạng sống cũng khó. Tuy nhiên, dường như ám ảnh chi vương cũng không định trực tiếp ra tay giết bọn họ, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, điều gì khiến ông ta muốn cho họ một con đường sống. Người của tứ đại gia tộc cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Trên đảo, không ai chú ý đến khoảng tối ở phía xa, vì trận chiến vẫn đang tiếp tục. Thậm chí cũng chẳng ai chú ý tới, màn máu đỏ ngòm che phủ lúc trước cũng đã biến mất. Người bị vây hãm cảm thấy may mắn trận chiến giữa Lâm Phi và Lucifer đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Hơn nữa, Lâm Phi càng đánh càng mạnh, hoàn toàn nắm quyền chủ động. Một quyền của Lâm Phi trúng ngay Lucifer không còn theo kịp tốc độ. Người phía sau phun ra một ngụm máu tươi, tay trái định ngăn cản cũng đã bị đánh gãy. Lâm Phi không muốn hao tổn thêm nhiều thời gian hơn nữa. Hắn tiếp tục truy đuổi, chuẩn bị trực tiếp vặn gãy cổ đối thủ chấm dứt hậu họa. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân Lâm Phi bỗng biến đổi kỳ dị. Một cỗ sức mạnh đen tối như bùn não làm hai chân Lâm Phi dần trở nên bất động. Cũng may Lâm Phi phản ứng cực nhanh thi triển thân pháp yến tử toàn vân bay từ dưới đất lên cực cao. Hắc ma pháp. Dơ, lơ, a, mơ, Phi nhận ra ngay đây là một loại bẫy hắc ma pháp chế tạo ra có tính ăn mòn. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ nhiều, một cỗ ánh sáng đỏ như máu từ đằng xa phóng tới. Một thanh đạo màu máu xẹt qua trước mặt Lâm Phi nhanh như điện. Lâm Phi nhảy cuộn lên, lúc tránh được nó, hắn mới nhìn rõ, đó là một người đàn ông huyết tộc tóc ngắn cơ bắp tráng kiện các đốt ngón tay bằng trắng kín mít, đeo mặt nạ vàng màu đen bảo vệ. Đôi mắt hẹp dài đỏ thấm chứng tỏ đây là một sát thủ lãnh khốc đến cực điểm. Điều khiến Lâm Phi cảm thấy bất an chính là cổ áp lực mà huyết tộc mang lại không hề thua kém Lucifer. Thua kém Lucifer. Không đợi hắn kịp hiểu rõ tình hình, từ trong chuồng năng lượng bùn nhão của hắc ma pháp phía dưới bỗng xuất hiện một pháp sư nhỏ gầy áo đen. Người đó cười sảng sặc thi triển pháp thuật hắc ám. Có khoảng 100 ma chảo màu đen từ dưới đất thò lên, bao bọc lấy Lâm Phi, kéo lấy hai chân Lâm Phi, như muốn đem hắn kéo xuống địa ngục. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 614 đời thứ 31.771 đùa gì vậy trời. Vừa phải giải quyết một Lucifer thoát cách lại thành hai là sao? Lâm Phi cũng giết người đỏ cả mắt rồi. Hắn không thèm để ý đến việc kinh mạch trong người mình đang phồng lên, cố gắng miễn cưỡng nuốt xuống một phần năng lượng hắc ma pháp chịu đựng sự đau đớn, giãy giụa tránh thoát khỏi ma trảo, một chiêu quất về phía pháp sư hắc ma kia. Nhưng người này đã sớm phòng bị hóa thành một bóng đen khiến Lâm Phi vồ hụt, chỉ tạo ra một hố sâu trên mặt đất mà thôi. Khi Lâm Phi quay đầu lại chỗ Lucifer vừa ngã xuống đột nhiên lại xuất hiện hai gã huyết tộc. Một người mặc âu phục được cắt may tinh xảo, tóc chải gọn gàng, đeo đồng hồ, giày da bóng loáng. Rõ ràng là cách ăn mặc của một doanh nhân thành công. Một người khác thì ở trần, vóc người cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, nước da màu đồng, hoàn toàn khác biệt với nước da xanh trắng của những huyết tộc khác. Lucifer, vất vả cho ngươi rồi. Xem ra ca be cũng đã tiêu hao không ít năng lượng rồi. Người huyết tộc mặc âu phục lấy từ trong túi ra một chai thủy tinh nhỏ đưa cho Lucifer. Cho ngươi, hồi phục nguyên khí đi. Lucifer vừa thấy cái chai kia trong mắt liền ánh lên sự vui mừng. Đa tạ đại nhân Giovanni. Nói xong gã cầm lấy chai thủy tinh đổ chất lỏng màu đỏ trong chai vào miệng. Trong nháy mắt miệng vết thương trên người Lucifer bỗng khép lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, vượt xa với tốc độ trước đó. Nhưng mấu chốt là nguyên khí của gã cũng phục hồi một cách nhanh chóng. Sáu đôi cánh hắc viêm sau lưng lại rừng rực như lúc đầu. Lâm Phi thấy cảnh tượng này trong đầu bỗng nghĩ đến một thứ gì đó. Lẽ nào tư duy của hắn luôn sai? Thứ thuốc những người thuộc quân đoàn luyện ngục sử dụng để kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức mạnh không phải là sản phẩm khoa học mà là máu của huyết tộc. Hoặc nên nói là lấy máu của huyết tộc làm nguyên liệu để chế tạo ra một loại chất đặc biệt nên hiệu quả mới ngày càng ổn định và xuất sắc. Điều kiện tiên quyết là huyết tộc cung cấp máu phải thuộc huyết thống cổ xưa, chỉ sợ những huyết tộc đời thứ tư kia cũng không thể đảm nhiệm nổi. Nếu những cao thủ chiến thần bảng này vì kéo dài tuổi thọ, duy trì tuổi thanh xuân, sinh mạng của huyết tộc quả thật có thể cung cấp một kiểu máu tốt. Tuy nhiên tạm thời Lâm Phi chưa thể nghĩ đến những điều này vì người huyết tộc thân thể cường tráng kia đã nhe răng nanh rất dài xông đến chỗ hắn với vẻ mặt hung áp. Chỉ thấy cơ thể người đó như đang xuất hiện một tầng lửa đỏ ngòm. Tốc độ của y lại càng nhanh lên gấp bội cùng với ngọn lửa hừng hực. Bạo huyết cuồng hóa. Lâm Phi nhận ra huyết thuật này chính là môn pháp chiến đấu cao thâm theo thiên hướng thể thuật. Họ đốt máu của cơ thể để tăng sức mạnh của cơ bắp khiến huyết tộc vốn hung hãn sẽ trở nên càng biến thái. Chỉ là thân thể của những huyết tộc bình thường đều đã đủ mạnh, không cần lãng phí máu đặt vào huyết thuật này. Nhưng dĩ nhiên người này không hề keo kiệt chút máu của mình. Một quyền đánh úp tới khiến Lâm Phi không dám coi nhẹ. Hắn thi triển thân thủ Thái Cực Vân, lấy tính chế động cố gắng hóa giải vô số quyền cước trước mặt. Nhưng Lâm Phi chỉ có thể liên tục thoái lui vì sức mạnh và tốc độ của người này có thể đấu được với 12 Lucifer. Nhưng lúc này tình trạng thân thể của Lâm Phi không thể chịu nổi đối kháng lớn đến thế. Sao vậy? Ca be. Sao người chỉ biết phòng thu thôi vậy? Phản kích của ngươi đâu? Mau tới đi. Người đàn ông huyết tộc bỗng đánh xuống một quyền như thiết chùy mang theo hào quang đỏ ngầu. Một quyền vừa đập xuống đã tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất đánh bay cả người Lâm Phi ra ngoài. Lâm Phi thấy cánh tay phải của mình tê dại, dùng tay trái chống xuống đất lăn ba cách liên tục để ổn định cơ thể. Nhưng hắn chưa kịp nghỉ ngơi thì thích khách huyết tộc che mặt khi nãy đã ở sát mặt đất nhẹ nhàng di chuyển tới, trên tay là một cổ đao máu. Lâm Phi vội vàng thi triển khinh công, thân thể nghiêng một góc khó tin. Suýt nữa thì đao máu này đã bổ trúng hai chân Lâm Phi. Thân thể Lâm Phi ngã ra sau, thầm kêu nguy hiểm. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ đối sách, tay phải của thích khách kia đã bổ đao máu trúng bụng Lâm Phi. Phốc! Máu tươi từ bụng Lâm Phi bắn ra, ở đó xuất hiện một vết thương dài. Lâm Phi tưởng rằng suýt nữa thì mình bị cắt làm đôi. Tờ! R! Uyên được! Dịch trực! Lâm Phi không dám tin tốc độ của mình đã bị đối phương theo kịp. Tuy thân pháp của hắn siêu nhiên nhưng tốc độ của đối phương lại cực nhanh. Hơn nữa điểm bị thương cũng là nơi yếu nhất của hắn. Thân thể như muốn đứt rời. Lâm Phi ngã trên đất, lăn vào trong vũng bùn. Trong mưa máu tươi chảy ra thành một vũng lớn. Mọi người ở xa khó khăn lắm mới đẩy lui được đám người huyết tộc, chỉ còn lại khoảng 30-40 tên. Nhưng lúc này họ bỗng thấy xuất hiện bốn gã cao thủ kỳ dị khiến Lâm Phi thương tích đầy mình, vô cùng chật vật. Thấy vậy ai nấy đều vô cùng lo lắng. Đao cả. Khương Tiểu Bạch tức giận, hai mắt bừng bừng, khàn giọng hét lên. Eva và Lục Vũ Phi. Hai mắt ngấn nước. Sắc mặt Tô Ánh Tuyết trắng bệch, cô có một sự cảm xấu về chuyện này. Lý Ủy Nhiên giết người nhiều đến mức máu me đầy người. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, ảo não vì mình đang phải chống lại mấy tên huyết tộc này, không thể đi giúp chú được. Chỉ có mình Thiên Diện vẫn không có biểu cảm gì. Không ai nhận ra lúc này cô ta đang quan tâm, đang sợ hay là đang tức giận. Như thể cuộc diện cửu tử nhất sinh trước mặt cũng không làm cô ta thay đổi. Lâm Phi chịu đựng đau đớn cố gắng từ dưới đất đứng dậy. Hắn lấy tay trái giữ chặt miệng vết thương trên bụng, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Mồ hôi trên trán hắn không ngừng chảy xuống. Cho dù cảnh giới của hắn cao thâm đến đâu nhưng sức mạnh nghịch thiên thân thể cũng có giới hạn. Liên tiếp đối đầu với những cao thủ cùng cấp bậc, lại bị trọng thương nhưng không có cơ hội nghỉ ngơi, hồi phục. Hắn thấy mình sắp không xong rồi. Thật ra miệng vết thương trên ngực do Lucifer tạo ra chưa kịp khép lại. Lúc này trên ngực hắn đã có hai lỗ hổng lớn như thể nội tạng cũng sắp lọt ra ngoài. Chủ nhân, Eva thấy cảnh tượng này khóc không thành tiếng, điên cuồng muốn chạy đến chỗ Lâm Phi nhưng đã bị Natasha đôi mắt cũng đỏ hoe giữ lại. Lúc này Tạ Doanh Doanh đã bay ra sau lưng huyết tộc, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đã lung lay nhưng không chịu ngã xuống. Trong lòng có một loại rung động khó nói thành lời. Từ trước đến nay cô ta chưa từng thấy dáng vẻ của Lâm Phi khi chiến đấu. Trước đây dáng vẻ duy nhất của Lâm Phi để lại cho cô ấn tượng sâu đậm là khi Lâm Phi giải phẫu trong phòng phẫu thuật. Nhưng đến giờ phút này cô ta cảm thấy cho dù mình không thất thần cho hắn nhưng cũng sẽ vì cảnh tượng này mà yêu thương hắn. Cho dù hôm nay có phải chết cô ta cũng không hối hận. Mấy phút trước mọi người đều tưởng rằng lần này có thể sống sót rời khỏi đảo nhưng ai ngờ sau khi xuất hiện bốn người thần bí này tình thế lại hoàn toàn thay đổi. Sự chênh lệch này khiến tâm trạng mọi người đều trùng xuống. Bốn gã huyết tộc bao vây Lâm Phi. Asanoo, ngươi ra tay độc ác quá rồi đấy. Ta còn chưa đánh đủ, ngươi đừng cắt hắn ra làm đổi thế chứ. Tên đàn ông cường tráng kia nói với thích khách che mặt. Được rồi, dai nốt. Hắn đã không đủ sức để tiếp tục nữa rồi. Giờ hắn đã hết sức mạnh rồi. Giovanni đi lên trước rồi nói. Dai nốt gắt lên. Tới muộn rồi. Toàn bộ đều để một mình Lucifer đánh, tay tôi còn ngứa ngáy lắm, sao đã xong được. Khà khà khà. Nếu để người lên đầu chỉ sợ lúc này nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đã bị hắn đánh cho tơi bời rồi. Pháp sư hắc ma pháp của huyết tộc lơ lửng trên không trung, chào phúng nói một câu. Xe ti tép cẩn thận không ta bóp nát đầu người đấy. Giai nốt khó chịu trợn mắt lên nói. Giovanni, xe ti tép, ra nốt, a sa nu o. Toàn thân Lâm Phi run rẩy trong miệng thì thào mấy cái tên này. Hắn thấy rất quen. Môi hắn trắng bệch, mặt tái xanh nhìn mấy người trước mặt. Do mất quá nhiều máu cơ thể lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, khí tức hỗn loạn. Lúc này hắn phải cố gắng hết sức ý thức không cho hắn gục ngã. Chẳng lẽ các người là huyết tộc đời thứ ba? Bốn người thuộc thị tộc trung lập thủy tổ. Cuối cùng Lâm Phi cũng nói ra những nghi ngờ trong lòng. Giovanni ung dung nói. Lo. Không ngờ đầu óc ngươi còn tỉnh táo đến mức có thể nghĩ ra lai lịch của bọn ta. Ngươi đoán không sai. Chính vì vậy hôm nay có thể chết trên tay bọn ta coi như là vinh dự của ngươi. Hai đồng tử của Lâm Phi co rút lại, không ngờ thật sự là bọn họ. Bọn họ vẫn còn sống sao? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 615 chết không nhắm mắt 1.930 theo truyền thuyết thủy tổ huyết tộc. Cai ẩn là thế hệ đầu tiên của huyết tộc. Cai Lân có 50 người con, là thế hệ thứ hai của huyết tộc. Thế hệ thứ hai này lưu lại rất ít vết tích và thông tin. Thậm chí trong văn hiến nội bộ của huyết tộc cũng không hề ghi chép danh huy của thế hệ này. Có một luồng thông tin cho rằng thế hệ thứ hai này biến mất là do thế hệ thứ ba của huyết tộc sát hại. Vì 13 thị tộc là do người của thế hệ thứ ba trong huyết tộc xây dựng lên. Bọn họ tạo thành thí chân và gồm mật đảng, ma đảng và trung lập đảng trong hội nghị hắc ám. Nhưng nếu phân tích như vậy mọi người trên thế giới khó mà có thể lý giải. Phàm là người đã từng tiếp xúc với hội nghị hắc ám mới có thể hiểu rõ thực lực trong từng thế hệ của huyết tộc khác nhau như thế nào. Sau mỗi thế hệ do độ tinh khiết trong máu và tuổi tác nên thực lực của họ chắc chắn không thể siêu việt hơn được. Hơn nữa càng những đời về sau thì sự chênh lệch này lại càng rõ ràng. Sau khi ba thế hệ huyết tộc mất tích trong hội nghị hắc ám, chỉ có thế hệ huyết tộc thứ tư là dài nhất và cũng là những cao thủ. Còn thế hệ huyết tộc thứ năm đa phần đều là công tước. Thực lực giữa hai thế hệ có sự khác biệt rất lớn. Đơn giản chỉ là thế hệ thứ ba và thứ tư đã không cùng đẳng cấp, chứ đừng nói đến thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ ba của huyết tộc gần như không thể nào giết được bậc cha chú của mình. Nhưng trong truyện thần thoại, thực lực của thế hệ thứ ba huyết tộc đã tiếp cận được đến thần linh. Dù sao thì đó chỉ là chuyện bịa đặt của người ngoài. Ở một mức độ nhất định nào đó cũng đã tô bóng cho sức mạnh cao cường của thần thánh giáo đình. Dù sao trong lịch sử giáo đình đã chiến thắng huyết tộc nên không thể quá coi thường kẻ địch. Thế hệ thứ ba mạnh như thế nào mà có thể tồn tại được mấy nghìn năm, chỉ có người cấp thân vương trong thế hệ thứ tư của huyết tộc có thể nhận ra. Tuyệt đối không phải là thần thánh, nhưng giới võ đã đạt cảnh giới quy nguyên cũng phải nể mặt, thậm chí còn mạnh hơn. Dù sao tố chất và khả năng tự hồi phục của bọn họ cũng hơn hẳn người thường. Căn cứ theo một số sách cổ ghi chép lại, mọi người đều cho rằng từ sau khi thiên niên thánh chiến, thế hệ thứ ba của huyết tộc đã mai danh ẩn tích. Lúc đó cũng là lúc các thế hệ trong huyết tộc đang tranh giành kịch liệt, cũng là một khoảng thời gian đại nạn của loài người. Từ khi khởi và trải qua các cuộc tranh giành, các lão tổ mạo dơ quy quy y e t của huyết tộc đã hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi chiến tranh kết thúc, nguyên khí huyết tộc bị hao tổn nặng, thế hệ thứ ba của huyết tộc cũng không còn xuất hiện. Loài người thoát khỏi sự khống chế của huyết tộc và trở thành chủ nhân mới của thế giới. Trong hàng ngàn năm chiến tranh tứ chi thì tộc vẫn giữ thái độ trung lập, không màng chuyện bên ngoài, cố gắng nhất để tránh khỏi chiến tranh nên tổn thất cũng là ít nhất. Đây chính là tứ đại thị tộc Giovanni, Xe Tây Ti, Gia Nốt, Asanuo. Những tin tức này hiện lên trong đầu Lâm Phi, nhưng Lâm Phi vẫn không thể hiểu nổi tại sao luyện ngục quân đoàn lại có quan hệ với thế hệ thứ ba của huyết tộc. Được nhìn thấy mấy lão cương thi các người thì quả thực rất hiếm, nhưng vừa xuất hiện đã nói muốn giết ta, như vậy thực không vui chút nào. Lâm Phi thở mạnh cười khổ. Nhưng chỉ dựa vào một chút thời gian này, những vết thương nhỏ đã hồi phục, máu cũng ngừng chảy. Nhưng hắn cũng biết với tình thế hiện nay, muốn phá vòng vây của bốn tên huyết tộc là điều không tưởng. Muốn trách thì hãy trách sư phụ Long Ngũ hiện đang mai danh ẩn tích của ngươi, còn ngươi lại không có giá trị sử dụng gì nữa nên giết ngươi là cách mang lại giá trị nhiều nhất. Bọn ta cũng không còn cách nào khác. Giovanni nhã nhặn nói như thể gã đang làm một chuyện rất cao thượng. Lâm Phi càng kinh ngạc. Bọn người này biết đến Long Ngũ. Lẽ nào bọn họ vẫn luôn đứng ngoài quan sát thế giới? Giovanni, ngươi phí lời quá. Mau băm vằm hắn thành trăm mảnh là xong. Gia Nốt cười điên cuồng, hai quả đấm mang cả huyết diễm đụng nhau vài cái, xoay cổ một vài cách hướng về phía Lâm Phi. Hai chân và hai tay Lâm Phi hơi run nhẹ, nhưng vẫn dốc toàn sức lực để thực hiện chiêu thức đầu tiên của Thái Cực Quyền. Hắn phải dùng phương thức chiến đấu tốn ít thể lực nhất để ứng phó với trận chiến này thì mới mong có chút hy vọng sống sót. Nhưng Giai Nốt không hề quan tâm đến tư thái của Lâm Phi, bàn chân chạy nhanh như châu điện. Chỉ có một mình gã xông lên, nhưng sức mạnh như hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang lao tới. Dưới đất phát lên những tiếng rầm rầm vang trời. Cổ huyết thuật, bão huyết bốn lôi. N. G. U. O. N. I. R. G. Việt Nam nắm quyền, tay phải của Giai Nốt đột nhiên xuất hiện vô số lôi đình màu huyết chói mắt, cơ thể gã lại tăng thêm tốc độ. Nhìn thì có vẻ chậm chạp nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn đánh về hướng Lâm Phi. Lâm Phi cảm nhận được sự rung động của luồng không khí xung quanh, nội tạng rời núi lấp biển mà dường như cũng bị tê cứng bởi lối điện này. Có lẽ trong cơ thể hắn đã có quá nhiều hỗn tạp nên không thể phản ứng kịp. Hắn cắn răng tiếp tục bước lên phía trước. tư bộ áp trưởng Tủ Lạng Bạc Thiên Cân tựa hồ như muốn ngăn cản lối quyền cuồng bạo này. Nhưng vừa chạm phải kinh mạch trong cơ thể Lâm Phi như bị kích động một trận rất mạnh, máu tươi từ trong miệng bắn ra, cơ thể bay về phía sau. Ha ha, chỉ dựa vào sức lực của người hiện nay mà cũng muốn tranh đấu trực diện với ta. Đúng là tự tìm đến cái chết. Giai Nốt thừa thắng xông lên. Chỉ trong thời gian ngắn đã đuổi kịp đến vị trí của Lâm Phi trong không trung, gã liền dùng huyết diệm bôn lôi quyền đánh vào bụng Lâm Phi. A! Lâm Phi kêu lên thảm thiết. Tất cả những vết thương trên bụng lại bị bung ra, toàn thân chỉ toàn máu tươi, rơi bịch xuống đất tạo thành một hố sâu. Hắc Ma Sát. Lúc này Xe Tây Ti mặc chiếc áo màu đen cũng bay qua đó. Sau khi phát họa ra những nét phù văn mi pháp màu đen tạo thành một trận pháp màu đen bao quanh Lâm Phi. Hàng ngàn những ám ảnh bị vất vơ xung quanh như những cô hồn đang bám giết lấy Lâm Phi, bay qua bay lại như thể dệt thoi, cắn xé sinh khí của Lâm Phi. Lâm Phi biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến cả đứng dậy hắn cũng không thể đứng dậy được nữa, chỉ còn cách nhanh chóng rút khỏi chỗ này. Hắn gắng gượng dùng thân pháp của mình để tránh phạm vi ảnh hưởng của trận pháp Hắc Ma. Nhưng Asanoo lại đánh lén hắn từ phía sau. Đến khi huyết sắc liêm đao kề tận eo hắn thì hắn mới cảm nhận được, nhưng tất cả cũng đã muộn. Phụt! Lại một vết thương lớn trên eo Lâm Phi, lại đúng vị trí vết thương chưa kịp lành của hắn. Lúc này nội tạng như thể cũng muốn chảy hết ra. Lâm Phi gắng gượng dùng tay ấn vào vết thương, cố gắng vận công để chữa trị phần cơ thịt. Nhưng hắn còn chưa kịp hồi phục được bao nhiêu thì Giai Nốt đã xông đến đưa một nắm đấm đến phía đầu Lâm Phi khiến hắn hoa mắt chóng mặt, cả người bay ra mười mấy mét. Lâm Phi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn như một cái bao cát, một cái cọp gỗ mặc cho những kẻ kia đánh qua đánh lại mà bản thân không còn sức lực để đánh trả. Thật không đáng đánh. Gia Nốt nhổ nước bọt vào mặt Lâm Phi, một chân giẫm lên chỗ bị thương vùng bụng như muốn giẫm lòi ruột ra ngoài. Những người đứng từ xa chứng kiến toàn bộ chuyện này đều không dám tin vào mắt mình. Eva khóc đến ngất cả đi, không ngừng hét gọi hai chữ chủ nhân. Mấy người Khương Tiểu Bạch và Natasha Kai Some mặt mũi trắng bệch, nước mắt ròng ròng, không dám nhìn thêm nữa. Giết hết. Có chết cũng phải chết cùng ca me. Hai mắt Enzo đỏ ngào thét lên. Những người khác không biết là do xúc động hay mất lý trí mà bắt đầu mâu thuẫn chạy ngược về hướng Lâm Phi. Mấy người phụ nữ như Lục Vũ Phỉ và Tạ Doanh Doanh chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này cũng không nén nỗi xúc động, hai mắt bắt đầu đỏ mọng. Không tin nổi Lâm Phi lại bị tức hiếp như vậy. Chân khí tiến thiên trên người Tô Ánh Tuyết cũng đã bạo phát tới cùng cực. Mặt cô như huyền băng không có chút cảm giác gì. Cô bắt đầu bứt phá sự ngăn cản của huyết tộc chạy về phía Lâm Phi. Vẻ mặt Thiên Diên tuy không biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt cũng thấy được. Sự kinh ngạc xuất hiện trong chốc lát, tựa hồ như một ánh mặt vô cùng bí ẩn, mơ hồ. Cô rất tức giận, chỉ là cô không biết phải thể hiện ra sao. Dù sao bọn chúng cũng là lấy đông hiếp yếu. Dù sao Lâm Phi cũng là bạn duy nhất của cô nên tất cả những người muốn giết Lâm Phi cô đều không thích. Cô thực sự muốn giết người. Cho dù lai lịch của những kẻ kia như thế nào thì cô cũng muốn giết chết bọn chúng. Lúc này thân thể Lâm Phi bị tàn phá khủng khiếp. Máu từ trong miệng không ngừng tuôn ra, con ngươi cũng mang những sợi huyết màu đỏ. Toàn thân đau đớn, cổ họng phát ra âm thanh của hai hàm răng đập vào nhau. Nếu như quả thực hắn không thể đánh lại bọn chúng hắn cũng chẳng nói làm gì. Nhưng bọn này lấy đông hiếp yếu, lại dùng lộ tây trận pháp lấy máu của hắn rồi ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chuyện này khiến Lâm Phi không cam lòng, nghiến răng ghen ghét. Ta sẽ giết. Giết chết ngươi. Lâm Phi cố gắng hết sức dùng hơi thở cuối cùng nhìn về phía Giai Nốt, miệng đầy máu tươi, giọng khàn khàn nói. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 616 thánh huyết chỉ 1.764. Ha ha! Thực đáng khâm phục. Ngươi chết đến nơi rồi mà còn dám nói như vậy. Ra nốt đi đôi ủng da màu đen giấm mạnh hơn lên bụng Lâm Phi. Huyết tương không ngừng chảy ra từ ngũ quan trong cơ thể. Trông hắn hiện nay vô cùng thảm hại nhưng sức sống của Lâm Phi rất lớn. Cho dù thê thảm như thế nhưng hắn vẫn không thể chết mà chỉ âm thầm chịu đựng sự đau đớn trên toàn bộ da thịt. Ngươi có phải người không thế? Nội tạng cũng sắp lòi hết ra ngoài mà vẫn có thể nói chuyện được với ta. Xem ra ta phải giẫm nát tim gan của ngươi, móc ấp ngươi ra uống rượu thì người mới có thể nhắm mắt mà chết được. Trong lúc ra nốt chuẩn bị ra tay, Giovanni cười cười ngăn cản gã. Đợi đã. Giai nốt đồng phí phạm thuốc bổ tốt như thế chứ. Hắc ma pháp sư xe tai vừa cười vừa bay tới. Không sai. Hắn đã nuốt một lượng năng lượng rất lớn. Hơn nữa cơ thể hắn cũng rất cường tráng, rất đáng giá. Dung hòa hắn trong thánh huyết trì của chúng ta thì cả bốn người chúng ta đều sẽ được lợi. Nhưng nếu hắn chết e rằng số năng lượng đó sẽ không thể bảo toàn. Dơ a y nơ o sơ lơ o y phất nặc nghe xong gật đầu cười gian xảo nói. Cũng đúng. Hắn ta đã dùng cơ thể này để vật lộn với chúng ta đến ruột hắn còn sắp lòi ra mà hắn cũng không chết. Quả thực cơ thể hắn rất đáng để mang về. Lisanuo. Kẻ trầm tính nhất, kiệm lời nhất lúc này ánh mắt cũng trở nên tham lam. Huyết tộc không thích kẻ khác gọi mình là sinh vật hắc ám, dị đoan. Trong mắt bọn họ thần thánh hay loài người mới chính là những thành phần dị đoan, còn bọn họ là chủng tộc cao siêu nhất. Thân thể Lâm Phi như thế đã rách thành trăm mảnh, vô cùng đau đớn nhưng ý thức của hắn vẫn rất tỉnh táo. Lâm Phi tuy không biết thánh huyết chỉ là cái gì nhưng hắn cảm nhận được đó sẽ chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Thực sự hắn đã bị thương quá nặng, đến đứng dậy cũng không thể chứ đừng nói đến giao chiến với bốn tên thế hệ thứ ba của huyết tộc. Hơn nữa ba tên Lucifer, Samin, Beelzebub cũng đang dần hồi phục. Một mình hắn chống chọi sao được với nhiều kẻ như vậy. Cũng may cơ thể của hắn khác thường, cảnh giới cũng cao hơn mấy kẻ này. Nếu không chỉ cần tu vị tương đương thôi cũng đã có thể thịt nát xương tan. Những người đang có ý đồ tiến gần về phía Lâm Phi cũng nhận ra mọi chuyện có chút gì đó lạ thường. Bốn kẻ kia lại không tiếp tục giày vò Lâm Phi nữa mà bay sang tạo thành bốn góc vây quanh Lâm Phi. Sau đó miệng cả bốn kẻ này đều mấp máy như thể chúng đang niệm thần chú gì đó. Dần dần ánh sáng màu đỏ quanh bốn kẻ này bừng sáng, xoay quanh một sáng rồi khuyết tán về ba phương tám hướng. Sau đó mọi người mới nhận ra đó chính là huyết sắc quang mạc. Nó cũng chính là nhà lao gồm bốn cột sáng vây quanh Lâm Phi. Thế hệ thứ ba của huyết tộc cuối cùng cũng đã thi triển cổ huyết thuật mạnh nhất của huyết tộc. Hơn nữa uy lực thần kỳ của huyết thuật này cũng cần phải cân nhắc. Cũng giống như huyết sắc quang mạc, không những tính phòng ngự cao mà trong phạm vi đó còn có thể hồi phục và tăng năng lượng cho huyết tộc. Khi màu huyết kia càng ngày càng đậm khiến xung quanh khu vực đó sương khói mịt mờ thì bốn tổ tiên thị tộc dùng móng tay sắc nhọn rạch một đường trên cánh tay của mình. Từng giọt máu màu đỏ thấm hơi vàng rơi xuống dưới mặt đất rồi nhanh chóng khuyết tán ra xung quanh. Cả khu vực xung quanh bốn người đó mặt đất trở nên súp mịn thậm chí đã được dung hòa. Một lúc lâu sau đã biết thành huyết trì. Lâm Phi phẫn nộ chứng kiến cảnh này. Khi hắn bắt đầu hiểu thế nào là thánh huyết trì thì cơ thể đã đang chìm dần vào trong vũng máu màu đỏ này. Hơn nữa sức hấp thụ của nước trong thánh huyết trì cũng rất mạnh, với cơ thể thảm hại của hắn hiện nay thì khó có thể giãy giụa kháng cự lại chúng. Nhưng chỉ cần chìm xuống thì Lâm Phi sẽ chết. Vậy nên hắn dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến bản thân dần dần chìm trong huyết trì này. Cách duy nhất hiện nay chính là trùng kích tử huyệt thứ tư, nuốt trôi mai cốt đỉnh thứ tư. Nhưng so với khoảng cách hiện nay của hắn thì nguyên khí và tu vi đều chưa thể phá được biên giới này. Trước tình hình này cho dù có hấp thụ hết năng lượng trong cơ thể cũng không thể trùng kích được tử huyệt thứ tư. Chuyện được cập như ai nhanh nhất tại lần đột phá cử khuyết huyệt trước đây cũng phải cửu tử nhất sinh. Nhưng lần này cơ thể đã bị tàn phá quá lớn, chỉ còn chưa kịp đột phá cơ thể đã bung vỡ. Lúc này Lâm Phi cảm thấy vô cùng bất lực, bản thân bị dồn tới bước đường cùng. Bên tai vẫn nghe tiếng cười nói của xe Tây Tè. Ca me đừng có cố gắng vô ích. Thánh huyết chỉ là hợp thể huyết thuật được tụ hội tinh huyết của 13 người trong huyết tộc thế hệ thứ 3 của bọn ta. Một vũng máu nhỏ như vậy nhưng nó tập hợp sức mạnh của tất cả bọn ta. Ngươi không thể nào chống đỡ được đâu. Không lâu nữa huyết trì sẽ nuốt sạch tinh hoa của ngươi và chuyển hóa thành năng lượng của 4 người bọn ta. Ban đầu là 13 người trong huyết tộc thứ 3 của bọn ta muốn tăng nhanh thực lực nên đã tốn rất nhiều tâm huyết để tạo ra huyết trì này. Huyết trì này chỉ có người của huyết tộc trong thế hệ thứ 3 mới có thể mở ra. Mục đích của nó chính là phân giải và nuốt trọn tinh hoa của kẻ địch rồi chuyển hóa chúng thành năng lượng của bọn ta. Nhưng đối với loài người không có chút dinh dưỡng gì thì không cần thiết phải dùng đến nó. Chỉ khi nào gặp phải kẻ địch mạnh bọn ta mới cần dùng đến huyết trì. Mà thân thể và tu vi như của Lâm Phi đã là một vật đại bổ, cũng đáng để bọn chúng bỏ ra chút máu tươi của mình để triệu gọi huyết trì. Tuy Lâm Phi cũng có thứ đó nhưng bọn họ cũng đều biết Lâm Phi đã chạm đến cực hạn. Hơn nữa cho dù hiện nay Lâm Phi có thể sử dụng thôn phệ thì cũng không thể chống lại nổi thánh huyết trì do 13 người trong huyết tộc tạo thành. Nhưng một khi kinh mạch toàn thân đã vỡ thì cũng chỉ như hành thi thối rữa, vỡ nát chết trong huyết trì không còn giá trị. Tận mắt chứng kiến Lâm Phi dần chìm trong huyết trì tất cả mọi người đều tan nát cõi lòng. Khí tức của Lâm Phi đã từ từ biến mất khỏi đảo, như thể hắn chưa từng xuất hiện. Thậm chí đến thi thể hắn cũng chẳng thể nhìn rõ. Hai mắt Eva trống rỗng, hai chân mềm nhũn quỳ xuống dưới đất. Cô vẫn hướng mắt về phía huyết trì, không còn muốn để ý tới bất kỳ ai xung quanh. Đau cả. Khương Tiểu Bạch kêu gào thảm thiết. Toàn thân hắn toàn máu và cát nhưng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng đẩy bọn huyết tộc đứng trước mặt sông lên phía trước. Trên mặt Lý Ủy Nhiên cũng giàn giụa nước mắt, hai tay cầm kiếm run lên vì tức giận. Dùng cử linh thần khoét thành hai rãnh dài mấy chục thước khiến bọn người huyết tộc sợ hãi phải lui binh. Giây phút Tô Ánh Tuyết cảm nhận được khí tức của Lâm Phi biến mất, cô như thể bị hàng ngàn mũi dao đâm vào nội tạng, đứng đơ một chỗ. Dường như tất cả những đau khổ xung quanh không còn liên quan gì tới mình nữa. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Nếu như không phải cô thì anh ấy sẽ không phải đến đây, không phải chết tại đây. Tại sao tất cả những người thân thương nhất của cô cứ từng người rời xa cô? Nếu như cô không vô dụng như vậy, nếu như cô không từng gặp anh, nếu như cô chưa từng đến thế giới này thì tất cả cũng sẽ không xảy ra. Bịch, bịch. Tô Ánh Tuyết nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh trong đầu vô cùng trống rỗng. Cô đứng yên như tượng đá trong màn mưa máu. Hai mắt Tạ Doanh Doanh đỏ mọng, đưa tay vỗ một chưởng đẩy mạnh bọn người huyết tộc đang định đánh lén Eva từ phía sau. Sau đó cô chạy đến dìu Eva nói. Đừng khóc nữa. Lâm Phi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Cô đã quên anh ấy từng sống lại như thế nào rồi sao? Mọi người xung quanh đều nghe thấy lời cô nói, sắc mặt thêm phần ảm đạm. Dù biết đó cũng là một tia hy vọng nhưng tia hy vọng đó quá xa vời. Cho dù Lâm Phi vẫn còn sống nhưng quá khó để đánh lại 4 tên trong huyết tộc này. Natasha không nói một lời, sát khí đằng đằng như lưới dao sắc bén bắn những viên đạn xuyên thấu về phía Asano. Những viên đạn màu cho như xé rách không gian, mang đầy sát khí. Cho dù là xe thăng trọng giáp cũng khó có thể chống cự lại được. Nhưng Asano không thèm ngoảnh mặt lại, hai tay nhẹ nhàng đưa ra kẹp viên đạn bóp thành mảnh vụn. Tất cả mọi người như bị dội gáo nước lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 617 chém cùng giết tận 1.788 đến khi bọn họ thật sự giao đấu với bọn chúng, mới hiểu được sự chênh lệch giữa họ lớn như thế nào. Nếu không phải Lâm Phi trước đó luôn liều chết níu lấy thì e rằng bọn họ bị tàn sát cũng chỉ là chớp mắt. Nghĩ tới những điều này trong lòng bọn họ càng thêm xấu hổ, càng thêm bị thương. Được rồi, ca be coi như trở thành một đoạn lịch sử nho nhỏ. Tiếp theo đây sẽ cho các ngươi chôn cùng hắn. Giovanni xoay người lại, mặt vẫn giữ nụ cười. Dường như đây không phải chiến trường đẫm máu mà là một hội nghị quý tộc Anh. Khương Tiểu Bạch giận dữ không thể kiềm được, cương khí Phật môn trên toàn thân tuôn như suối. Lâm Phi chết đi khiến gã phát huy được tất cả tiềm năng, sau khi dùng vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương khí đánh bay hai tên huyết tộc vây quanh, gã liền chạy về phía Giovanni. Đại lực kim cương trưởng. Chân khí của kim cương Phật trưởng ấm ngưng tụ toàn thân Khương Tiểu Bạch hiện lên xu thế rời núi lấp biển. Giống như một bàn tay Phật hướng về phía Giovanni. Giovanni mặc đồ Tây Phong độ kiên quyết đứng đó, trong mắt có chút khinh thường. Một tay y giơ lên, bàn tay ngưng tụ một đoàn huyết quang hiện ra phù văn lục mang tinh xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Xung quanh hội tụ một sức mạnh của vong linh tử khí rất mạnh cùng năng lượng bản thân hội tụ vào một chỗ hình thành nên một loại năng lượng cao áp. Cổ huyết thuật, oán linh cốt thương. Trong mắt Giovanni lóe lên ánh sáng màu xám, tiếng hô vừa dứt một khúc hư ảo cốt thương bị quấn quanh vô số linh hồn đầu lâu bắn ra từ trong lục mang tinh pháp trận. Cốt thương thế xông lên như trẻ tre vào trong kim cương trường ấm của Phật môn, chân khí tiên thiên của Khương Tiểu Bạch bị sụp đổ. Ngay sau đó ngực gã cũng bị đánh trúng. Vù! Khương Tiểu Bạch điên cuồng nhổ ngụm máu tươi, toàn thân bị đánh bay ra. Nếu không phải có nội công Phật môn hộ thể, lần này gã không những bị nội thương mà còn bị tử khí xâm nhập trực tiếp làm toàn thân thối rữa mà chết. Toàn bộ gia tộc Giovanni từ trước đến nay nghiên cứu tử linh ma pháp, sau khi kết hợp tử linh ma pháp với huyết thuật đã cho ra đời huyết thuật độc nhất. Mà loại cổ huyết thuật mạnh mẽ này cũng chỉ có người thân là Thuy Tố thị tộc như Giovanni mới có thể nắm giữ toàn bộ. Vậy mà chưa chết. Giovanni có chút kinh ngạc, dường như cũng có chút hứng thú. Vậy thì cho người ăn thêm một thương. Nói xong ma pháp trận lần nữa ngưng tụ thành một cây cốt thương tử khí đằng đằng phóng về phía Khương Tiểu Bạch, mục tiêu lần này là đầu. Bạch cốt. Đám người Enzo ở phía sau muốn chạy tới nhưng đã không kịp, mở mắt nhìn Khương Tiểu Bạch bị đâm chết, lòng như lửa đốt. Khương Tiểu Bạch dùng lưng thay hắn ngăn đòn tiến công chí mạng này. Một hồi kim quang từ lưng thân ảnh đó hở ra như có thứ gì đó hộ thể chân khí ngăn cốt thương lại. Người này nhìn không được vẫn bị đẩy về phía trước một chút nhưng lại không ngã. Đại vì. Khương Tiểu Bạch sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn rõ người trước mặt là tên tiểu tử Khờ Vương Đại Vĩ. Kim cương bất tử thân mà Lâm Phi truyền thụ cho hắn Vương Đại Vĩ tu luyện đến tiểu thành. Nhưng không hổ là cái thế hộ thể thần công, lại có thể ngăn cản được một lần tử linh cổ huyết thuật của Giovanni. Tiểu Bạch sư phụ, thầy không sao chứ? Con đến trễ, bị lưỡng huyết tộc níu chân khó khăn lắm mới đến được. Vương Đại Vì có chút kinh hoàng nhìn xem tình huống xung quanh. Sư phụ con đâu? Cuối cùng Khương Tiểu Bạch không nhịn được mà khóc. Tiểu tử thối, ngươi mau chóng chạy đi. Sao người phải chạy tới đây chứ? ngươi, sư phụ ngươi hắn. Vương Đại Vĩ tuy không nghe được Khương Tiểu Bạch nói hết nhưng cũng đã nghĩ tới điều gì. Sắc mặt chuyển xanh, xém chút ngã xuống. Sư phụ. Vương Đại Vĩ khóc như một đứa trẻ, vừa nghĩ đến mình chưa thể làm gì để bảo đáp án tình của Lâm Phi, không thể nào gặp được Lâm Phi nữa, bất giác nghiêng đầu mạnh. Sát khí đùng đùng nhìn Giovanni. Con ma cà rồng thối tha. Ông đây giết chết các ngươi. Hắn vận hết chân khí giơ nắm đấm như đống cát lớn tiến thẳng về trước nhưng chưa phóng được ba bước đã bị người không có tính nhẫn nại sai nốt công kích trước mặt. Vung nắm đấm đã đánh Vương Đại Vĩ bay ra. Ầm. Một âm thanh vang lên cả người Vương Đại Vĩ bị quẳng ra xa mấy chục thước, lăn vòng phun ra máu. Sai nốt gắt lên một tiếng. Ngươi tưởng người mạnh đến đâu, bớt đắc ý vinh váo đi. Thì ra ca me còn đệ tử. Đáng tiếc thực lực của đệ tử quá kém. Này Lucifer, người đưa Tô Ánh Tuyết đi, những người khác giết hết. Bạn đơ, an, đọc truy, tại y xe, e, Việt Nam. Vâng, sai nốt đại nhân. Lucifer dựa vào tinh huyết của huyết tộc hồi phục phần lớn công lực gật gật đầu, giang đôi cánh lướt về phía đám người Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết giống như cọc gỗ vậy, căn bản là không có chút phản ứng. Giống như cái chết của Lâm Phi khiến cô không còn gì để lưu luyến. Ta doanh doanh ở bên cạnh âm thầm cảnh giác, thấy bọn chúng dường như không muốn tổn hại Tô Ánh Tuyết không khỏi nghĩ kế trong lòng. Nếu bọn chúng có thể bảo vệ Tô Ánh Tuyết có lẽ bọn họ đều có cơ hội sống sót, không chừng cơ hội tương đối xa vời. Cứ cho là như thế, bởi cái gọi là con nước còn tát, còn sống còn cơ hội báo thù, vì mọi người có thể còn một chút hy vọng sống. Tạ Doanh Doanh nhanh hơn một bước đẩy Tô Ánh Tuyết về phía sau. Mọi người vây quanh Tô Tiểu Thư đừng để cô ấy bị bắt. Người nghĩ đến điểm này còn có Cai Sô Me, gã liên tục thi triển khai thổ chân triệu hồi hai bùn thạch khối lỗi, miễn cưỡng ngăn tốc độ của Lucifer lại. Lucifer dùng đôi cánh phá nát hai khối lỗi bùn đất. Tiện tay vung ra một đảo sóng xung kích ma diễm đã khiến đám người Cai Sô Me lăn quay dưới đất, khó có thể đứng vững được. Ngây thơ, các ngươi cho rằng như thế có thể ngăn cản bổn tòa sao? Cùng lắm thì bổn tòa giết những người khác trước. Nghe xong lời này Lý Uy Nhiên không làm gì nữa, vì Lâm Phi cũng đã chết rồi. Cô bé khóc bù lu bu loa trong lòng nghĩ mới gặp được chú không bao lâu mà chú đã chết thảm rồi. Lúc này đối phương còn nói cái gì mà giết sạch bọn họ, trong mắt cô lóe lên ánh sáng quý dị màu đỏ. Kiếm khí màu xanh như một con dao long cắn xé thẳng về phía Lucifer. Tên xấu xa người đi chết đi. Lý Uy Nhiên nũng nịu, mái tóc dài điên cuồng dao động. Lucifer hừ lạnh một tiếng, liên tục đập ba cái hắc viêm cánh qua để kiếm khí trở thành những ánh sáng màu xanh vỡ vụn. Sau đó một cú đá xoay vung lên một đạo ma nhiễm trúng ngay đầu Lý Uy Nhiên. Dù Lý Uy Nhiên có kiếm long bảo vệ cũng bị đá đến thất điên bát đảo, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, lăn lộn. Ngu ngốc, chỉ dựa vào lũ ô hợp các ngươi cũng muốn giao đấu với ta sao? Lucifer bay xuống đất bước từng bước đến gần Tô Ánh Tuyết. Nể tình sư phụ ngươi là kiếm đạo chi vương, hôm nay tha mạng cho ngươi, nếu còn dám mạo phạm bổn tòa cứ thế giết hết. Lúc này thiên diện rơi xuống bên người em gái, thử đỡ em gái lên. Em bị thương rồi, đừng đánh nữa. Nhưng Lý ấy nhiên bất chấp khuôn mặt sưng phù đẩy thiên diện ra, tức giận nói. Không cần cô quan tâm. Cô tránh ra. Ta phải báo thù cho chú. Thiên diện bị em gái đẩy ngã nhưng không hề nổi giận mà yên lặng đứng dậy, ánh mắt bất mãn nhìn đám người Lucifer. Những người này giết chết ca me, lại làm tổn thương em gái cô, sức chịu đựng của cô sắp đến cực hạn rồi. Phá thiên thất kiếm, phần giã thiên lý. Lý Uy Nhiên bất khuất thúc giục hoàn toàn kiếm khi lần nữa kiếm khí trên người thông qua tốc độ nhanh va chạm vào nhau hình thành uy thế kịch liệt như ngọn lửa. Kiếm của cô chỉ vào Lucifer như là một đạo kinh hồng ngưng tụ lại, ý đồ xuyên thủng trái tim Lucifer. Sắc mặt Lucifer trầm xuống, tay ngưng tụ ra một thanh kiếm hắc viêm ma. Thế tiến công của Lý Uy Nhiên đã bị hắn quét qua như lá mùa thu rụng, đồng thời một phản thủ kiếm áp đã đánh bay Lý Uy Nhiên. Lý Uy Nhiên lăn lộn mấy vòng trên không chật vật rơi xuống nơi ướt nhẹp trên mặt đất. Cơ thể bị nội thương nghiêm trọng, ngay cả đứng cũng là một việc rất khó khăn. Thực lực của cô so với Lucifer còn chênh lệch quá xa. Kiếm pháp của kiếm thánh rất tốt nhưng đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Lucifer lạnh lùng nói. Vốn định tha ngươi một mạng nhưng ngươi đã muốn chết, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi chết. Cùng lúc nói, Lucifer quay đầu nhìn bốn tên huyết tộc đời thứ ba ở phía sau và Svani ở đằng trước đang gật gật đầu ý bảo y có thể giết chết Lý Uy Nhiên. Nếu kiếm phá thiên đã không xuất hiện cứu đệ tử của mình vậy cũng khó trách được ai rồi. Nhưng ngay khi Lucifer muốn vung đao xuống giáng cho Lý Uy Nhiên một đòn cuối cùng, thiên diện đột nhiên chạy đến trước mặt em gái, mặt không cảm xúc chắn ở chỗ đó. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 618 áp ma 1.868. Đừng đánh nữa. Thiên diện lạnh lùng nói một câu, giống như đang dạy những học sinh trong lớp cô đừng đánh nhau nghịch ngợm. Đừng nói là Lucifer và bọn người huyết tộc sưởng sốt, mà ngay cả những người đắm chìm trong bi thương ở phía sau cũng bị giọng nói bình tĩnh thong dong này của thiên diện làm giật mình. Cô gái này coi tình hình trước mắt như những đám con nít đang đánh nhau vậy à? Đừng đánh nữa. Đây là vấn đề đánh hay không đánh sao? Nhưng thiên diện không hề cảm thấy lời mình nói có gì không ổn. Cô chỉ cảm thấy không đánh thì tốt hơn, vì vậy đã nói như thế. Ngươi là thiên diện sao? Ta biết người có khả năng chạy trốn đặc biệt. Nếu như người may mắn, hôm nay ngoại trừ Tô Ánh Tuyết ra có thể ngươi sẽ là người sống sót. Sao nào, không muốn chạy trước sao? Đợi chút nữa có khi cả ngươi cũng không thể chạy trốn được đâu. Lucifer thấp giọng nói, trong lời nói có thêm giọng điệu trêu tức. Thiên diện lắc đầu. Các ngươi giết chết ca me ta rất tức giận. Nhưng ta còn một đứa em gái, các ngươi đánh em gái ta càng tức giận. Nếu như các ngươi muốn giết em gái ta lần nữa ta sẽ rất không vui. Nếu như thế thì chỉ còn lại một mình ta thế giới một người thật là nhàm chán. Ta thật không quen, ta không muốn, cho nên các ngươi đừng đánh nữa. Lời nói thẳng thắn đơn giản như vậy khi đám người Lucifer nghe xong cảm thấy rõ ràng là đang khinh bỉ sự thông minh của chúng. Nếu như người ngại nhàm chán thì chết cùng bọn họ đi, như vậy thì sẽ không vô vị nữa rồi. Lucifer nói, như không muốn lãng phí thêm lời lẽ nữa. Sau khi ma diễm cử kiếm tăng vọt vài mét, một nhát kiếm lóe sáng nhanh như tia chớp màu đen như muốn chém thiên diện thành đối. Trong nháy mắt đó thân ảnh của thiên diện mơ hồ một hồi hóa thành hình bóng đen, giống như một trạng thái vật chất. Khi ma diễm xuyên qua người cô, nhưng lại không hề khuấy động bất kỳ gợn sóng nào. Cảnh tượng này khiến cho những người có mặt ở đó đều nghẹn họng chân chối nhìn, không dám tin. Cho dù là người của luyện ngục quân đoàn cũng chưa bao giờ cảm nhận được ở khoảng cách gần như vậy mà một con người có chút cổ quái như thiên diện có khả năng chạy trốn đến mức biến thái. Cô có thể thoát khỏi sự công kích mãnh liệt như vậy, hơn nữa còn không có bất kỳ sóng năng lượng nào. Không phải ma pháp, lại không phải cổ võ, quả thực cứ như ảo giác vậy. Thiên diện lại lần nữa phục hồi như cũ. Phục hồi thành hình dáng Liễu Cảnh Lam, giọng nói trở nên lạnh như băng. Ta nói lại lần cuối cùng. Ta tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lucifer cười ha hà. Sao? Ngươi còn có thể mang theo mấy người cùng chạy trốn sao? Thiên Diên lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta sẽ cùng các ngươi đến chỗ chết. Mọi người đều sắp bị Thiên Diện làm cho dở khóc dở cười. Ngay lúc này sử dụng kế vườn không nhà trống, người ta sẽ mắc bẫy sao? Đảm bảo sẽ không ai tin tưởng Thiên Diện có thể giết chết năm cao thủ giống như Lâm Phi. Nhưng người bị thương nằm dưới đất đứng không nổi. Lý Ủy Nhiên lại nhíu mày, dường như nghĩ đến gì đó, trong mắt có vẻ hoảng hốt. Này người phụ nữ ngu ngốc kia, đã nói với cô bao lần rồi. Ta không có quan hệ gì với cô. Cô tránh ra đi. Lý Ủy Nhiên lớn tiếng gào thét, thậm chí dùng sức túm lấy chân Thiên Diện. Nhưng Thiên Diện dường như không nghe thấy lời em gái nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lucifer. Nụ cười của Lucifer có phần cứng ngắc, bởi vì dường như gã cảm nhận được Thiên Diện không phải đang nói đùa. Nhưng nghĩ lại cũng vốn dĩ sẽ không tin tưởng, dù sao sự chênh lệch thực lực rõ ràng ra đấy. Cho dù Thiên Diện có tu luyện mấy chục năm chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Lucifer, ngươi còn do dự cái gì? Nếu như ngươi không thích không bằng để ta giết. Gia Nốt xoa tay, vẻ mặt không vui. Không, Giai Nốt đại nhân ta rất có hứng thú xem thử sát thủ đệ nhất truyền kỳ của huyết toàn. Khóe miệng Lucifer mỉm cười rất tự tin. Khi Lucifer giơ hắc viêm cử kiếm lần nữa, tim của mọi người đều nhảy lên đến tận cổ rồi. Dưới mây đen, trong mưa máu. Biểu cảm của Thiên Diện vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng giống như cũ. Ba đôi cánh ma viêm sau lưng Lucifer lại bắt đầu điên cuồng ngưng tụ theo cử kiếm về tay gã. Cử kiếm bắt đầu lộ ra một đầu lâu mãnh thú dữ tợn, miệng đầy máu, hung ác vô cùng. Tội ác ma uyên, thập tử long thú. Lucifer nổi giận gầm lên một tiếng, cử kiếm mang theo tiếng xé không khí bén nhọn liên tục ra tốc ba đoạn trong khoảng cách gần hướng về phía cổ họng Thiên Diện mà đâm tới. Một chiều này theo Thiên Khiển thập tử trong giáo đình lấy được kiếm kỳ trong linh cảm, sau khi Lucifer sa đọa đã có được càng nhiều sức phá hoại vô tận, truy hồn đoạt mệnh, uy thế kinh người. Chuyện được biên tập tại Việt Nam. Ma diễm còn chưa đạt tới cũng đã bùng lên một ngọn lửa cháy thập tử mãnh liệt. Một cái đầu thú to lớn há to miệng dính đầy máu ra nuốt cả người Thiên Diện vào trong khoang miệng của nó. Chỉ đơn giản là một chiều kiến tạo ra sóng xung kích đã khiến đám người truyền kỳ thế đại ở phía sau nổi lên như cuồng phong nhượng bộ lui binh. Sợi tóc của Thiên Diện cũng bị kinh phong mang theo gần như thẳng tắp. Nhưng cô vẫn mở đôi mắt sáng, dường như không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Trong lòng mọi người vang lên một tiếng thở dài sâu kín của Thiên Diện. Giờ khắc này Thiên Diện lại nhắm mắt, không biết sao đã giơ cánh tay bên trái lên, bàn tay trắng nón đón lấy ma diễm khủng bố kia dễ như trở bàn tay, nhỏ bé mà non nớt. Cùng lúc đó một đoàn hắc ám thật đậm, đen nhánh như một lỗ đen vậy. Không hề có một ánh sáng nào trong lòng bàn tay của Thiên Diện bắt đầu xuất hiện. Lập tức một loại khủng bố làm cho trái tim của tất cả mọi người hồi hộp, bàng hoàng, bất an, thậm chí sợ hãi phát ra từ trên thân người cô gái. Dường như là một ma vương thời viễn cổ tái sinh nhân gian sắp hủy diệt trời đất. Không. Lý Ủy Nhiên trên mặt đất khóc ròng ròng, tiếng la hét của cô khiến cô dường như thở không thông. Đồng tử Lucifer rụt lại một hồi, gã không thể tin được hình ảnh mà mình nhìn thấy. Chỉ thấy năng lượng thần bí từ trong bóng tối kia sau khi xuất hiện trong tay Thiên Diện nhanh chóng lan ra như một đoàn hỏa diêm trong bóng tối từng bước khuyết tán đốt cháy cả người Thiên Diện. Thiên Diện mở đôi mắt ra, đôi mắt đó đã hoàn toàn trở thành màu đỏ tím đẹp mắt, dường như là thủy tinh đẹp nhất trong thế gian, sặc sỡ chói mắt. Còn cơ thể Thiên Diện lại hoàn toàn bị bao vây trong bóng tối như một nữ thần báo thù từ trong địa ngục bước ra. Một loạt biến thân này nhanh đến nỗi không thể nói thành lời, chỉ là trong chớp mắt hết thảy đều thay đổi. từng sợi tóc của cô, mỗi một tấc da thịt, từng bộ phận trên cơ thể đều biến thành màu đen, nhưng lại không hề có ngọn lửa nào bám ở trên thân thể cô đã biến mất rồi. Thiên diện lúc này thuần túy là một năng lượng thể cường độ cao. Sắc thái duy nhất là đôi mắt đỏ tía của cô tựa như ác ma trong truyền thuyết. Thật giống như hắc ảnh hóa vốn dĩ dùng để chạy trốn, lúc này biến thành hình thái chiến đấu kinh khủng hơn. Mà một kiếm của Lucifer vừa rồi mới đụng đến tay của thiên diện đã không còn chút hiệu quả nào, nó bị một luồng năng lượng hắc ám mạnh hơn làm sụp đổ. Năng lượng hắc ám mà thiên diện phóng ra hoàn toàn không thuộc một cấp bậc nào. Một đạo sóng hắc ám từ lòng bàn tay thiên diện phát ra không hề có điểm báo trước, trực tiếp đánh nát ma diễm cử kiếm của Lucifer, xuyên thủng cánh tay của hắn theo sát đến báo giáp trên ngực trái tim, cùng nhau xuyên thủng. Nhưng dù cho như thế, khí thế sóng xung kích hắc ám vẫn không giảm, lại kéo lê thêm một đạo xạ tuyến thẳng tắp chạy ra khỏi toàn bộ hướng về mặt biển phía xa bắn đến đường chân trời. Xa xa nhìn lại, một đảo hắc tuyến làm cho mặt biển cùng bầu trời hoàn toàn thu nhỏ lại. Toàn cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người chỉ có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Từng đôi mắt trợn trừng lên, thậm chí đã quên mình đang đứng ở đâu. Lucifer cứng ngắc lộ ra vẻ mặt thống khổ vặn vẹo, cúi đầu nhìn xem ngực của mình, năng lượng hắc ám đó xuyên thủng thành lỗ lớn. Trái tim của gã đã biến mất, bị hủy hoại trực tiếp, ngay cả cặn bã cũng không còn nữa. Mà điều khiến người khác sợ hãi đó là thân thể của hắn lại bị năng lượng hắc ám đó bắt đầu xâm chiếm, phân giải, hóa thành từng mảnh tro bụi. Không, không, không thể nào. Sáu đôi cánh sau lưng Lucifer tiêu tán, hai đầu gối của hắn quỳ xuống đất, hai mắt vô thân nói không nên lời. Trên thực tế tính mạng của gã đã kết thúc rồi, thân thể gã với tốc độ mà mắt thường không thấy được biến thành vô số cát bụi biến mất trong không khí, bị nước mưa bùn nhão cuốn đi. Một đời truyền kỳ, từng là chiến thần thánh quang thần thượng đệ nhất, đọa lạc thiên sứ. Trưởng quân đoàn Lucifer bị đánh chết chỉ bằng một chiêu. Tất cả mọi người nhìn năng lượng màu đen kia giống như ánh sáng mãi mãi cũng không thể nào chiếu vào được. Đôi mắt màu đỏ tía không còn nhân tính, ý niệm duy nhất trong lòng là hai chữ: ác ma. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 619 tự sát để phục sinh 2.131. Đỏ, màu đỏ, toàn là máu đỏ. Ở trong một mảng hoàn toàn đỏ ngầu, ý thức của Lâm Phi có chút mơ hồ nhưng lại giữ vững một chút sáng suốt đến cuối cùng. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang bị một loại sức mạnh ăn mòn, giống như vô số kiến ăn thịt người đang gặm nhấm từng tấc da tấc thịt trên người hắn. Nhưng sự đau đớn như vậy đối với Lâm Phi mà nói là có thể chịu được. Chỉ có điều hắn không cách nào thoát khỏi được nơi tràn ngập màu đỏ này. Nơi đây giống như là một không gian riêng biệt tràn ngập các loại năng lượng dị thái huyết sắc. Trong thánh huyết trì này, máu huyết của 13 thị tộc lớn đời thứ 3 huyết tộc được tụ lại trong đó, nó tựa như 13 cái bàn tay khổng lồ vô hình vây lấy Lâm Phi để hắn phải chết trong đó. Trong ý thức của Lâm Phi có vài phần tiếc hận, có vài phần áy náy. Những thứ cất giấu trong đầu của hắn, có người hắn yêu sâu đậm, có người mà hắn cảm thấy thực có lỗi, có người mà hắn quan tâm. Tất cả như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu hắn. Này tiểu tử thối, ngươi vẫn còn chưa chết. Làm gì mà lại thành ra cái bộ dạng chờ chết thế kia? Một giọng nói thần bí mà quen thuộc vang lên trong đầu của Lâm Phi. Lâm Phi giật mình thật mạnh, hắn nhớ rõ cái thanh âm của người thần bí kia. Mỗi lần nguy nan trước mắt, cái người thần bí luôn như ngàn cơn sóng dữ chỉ điểm ra một con đường sáng cho hắn. Lâm Phi thiếu chút nữa đã quên còn có sự tồn tại của người này. Tuy nhiên đến nay vẫn nghĩ mãi mà không rõ y là người phương nào. Thậm chí có phải là người hay không đều không xác định, nhưng mà điều này làm cho Lâm Phi có chút vui sướng. Ngươi vẫn ở đó. Sao thế, nguyền rủa lão chết. Giọng nói rất không vui vẻ. Lâm Phi cũng không có tâm trạng tranh cãi nhiều với y. Dù sao người này lại nhiều lần cứu tính mạng mình, hắn cũng rất là tôn kính cảm kích, trong ý thức vội vàng nói. Tiền bối, người có phải là có biện pháp giúp ta thoát nguy? Nếu như có thể kính xin người giúp ta một tay. Không có tiền đồ, muốn sống thì phải dựa vào chính mình. Chút chuyện nhỏ này không phải chính ngươi cũng có cách xử lý hay sao? Cũng không biết tiểu tử nhà người đầu có phải là đầu đất hay không nữa. Những lúc thế này sao chẳng khai hóa được gì thế? Trong giọng nói vừa có chút không vui tràn ngập ý không vui, phiền muộn, rất có hương vị tranh hận. Lâm Phi sững sờ. Một mình tôi có thể sao? Tiền bối. Người đừng nói giỡn, ta hiện tại thân thể tàn phá không chịu nổi, kinh mạch lúc này đều đang bên bờ bạo liệt, vậy mà có thể ứng phó được sao? Ngươi sẽ không phải để cho ta đại trùng kích tử huyệt thứ tư chứ? Ngươi biết còn hỏi. Đều đã luyện hóa được ba đinh tử, ngươi còn không biết phải làm sao ư? Ngu không ai bằng. Người thần bí mắng to. Lâm Phi cười khổ. Lần này không thể so với trước đây, nguyên khí tu vị của ta bây giờ còn xa, không đủ để trùng kích cái đinh tử thứ tư. Hơn nữa trong kinh mạch thôn phệ tới năng lượng cũng không kịp hấp thu, kinh mạch tùy thời lại vỡ tan nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy ta cưỡng ép hiệp trùng kích lớn thứ tư tử huyệt chỉ sợ không bằng ta đem cất định bắt đầu luyện hóa, kinh mạch liền toàn bộ hư hại. Lâm Phi đã sớm nghĩ tới việc trùng kích định từ thứ tư, nếu có thể tu vi tinh tiến đồng thời có hy vọng khôi phục thân thể, lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó đám huyết tộc đời thứ ba tất nhiên không thể. Nhưng vấn đề là hắn muốn đại trùng kích tử huyệt thứ tư cần lập tức hội tụ nguyên khí cực lớn để đem cốt đinh luyện hóa. Trước mắt làm sao có thời giờ cho hắn chậm rãi hấp thu những năng lượng kia. Huống chi cho dù hấp thu cũng còn thiếu nhiều lắm. Biện pháp duy nhất chính là không đem những năng lượng này hấp thu trực tiếp mượn để dùng. Được ăn cả ngã về không, trùng kích tử huyệt của mình. Nhưng nếu là như vậy thì tương đương với việc thông đạo yếu ớt phải dùng năng lượng siêu cao nhanh chóng thông qua. Thậm chí còn phải không ngừng duy trì áp lực cường độ cao, kinh mạch không vỡ tan mới là lạ. Nhưng người thần bí lại khinh thường nói. Hừ, hủy thì hãy hủy đi. Kinh mạch và thân thể không phải là một bộ túi da thể xác sao? Tiểu tử ngươi vốn dĩ là thân thể được tạo nên một lần nữa, hủy rồi lại tạo một lần không phải xong rồi sao? Sao nào, ngươi hẳn là còn sợ đau à? Lâm Phi giống như bị một cái chuông vàng ở đầu hung hăng loảng xoảng gõ một cái. Đúng vậy. Nếu như mình muốn bảo vệ thân thể đương nhiên không có khả năng trùng kích vào tử huyệt, nhưng nếu như mình vứt bỏ đi thân thể hiện tại. Sau khi thay đổi một góc độ để suy nghĩ, Lâm Phi có cảm giác đã hiểu ra thật sự là người ngoài cuộc vẫn là tỉnh táo. Tiền bối, ngươi nói là phá rồi lại lập. Một bên trùng kích tử huyệt, một bên không ngừng thôn phệ. Sau đó trực tiếp không tu phục, trực tiếp cải tạo một thân thể mới. Làm gì mà lộn xộn lên thế, chính là đem cái thân thể rác rưởi này của người tùy tiện đổi lấy một cái tốt hơn một chút, có thể phóng ra được càng nhiều năng lượng thì được rồi. Thân thể này của ngươi quả thực là phế vật, yếu ớt như vậy ngươi lại vẫn nghĩ đến giữ lại thân thể. Nếu là ta thì đã sớm thay mấy trăm lần rồi. Không cần dùng năng lực thôn phệ, đơn giản bảo dơ quy quy y e nơ thần kỹ trơ cờ. Lâm Phi nghe được sưởng sốt một chút, thân thể của mình còn là rác rưởi sao? Tố chất thân thể mình của đã biến thái đến mức không ai có thể so bì. Cũng không khoa trương chút nào, nhưng ở trong mắt người thần bí này lại là cái phế vật. Ha ha. Người thần bí đột nhiên buồn rười rượi cười nói. Tiểu tử, muốn đem những con dẹp kia cùng giết rất là đơn giản. Ngươi bắt được người có tu vi thì ăn luôn đi, một người không đủ thì ăn hai người không đủ thì ăn 100 người. dù sao đều là một đám chủng tộc thấp kém, trở thành thức ăn của ngươi là vinh hạnh của bọn chúng. Chờ ngươi ăn vào năng lượng đã đủ rồi có thể không ngừng mà trùng kích vào bậc thang tiếp theo, không ngừng cải tạo thân thể. Đến lúc đó trên địa cầu ai cũng không thể ngăn cản ngươi. Lâm Phi nghe được cảm thấy gió bão mù mịt. Người thần bí này vậy mà lại bắt đầu nói cái gì mà chủng tộc thấp kém, những câu nói thức ăn gì đấy. Hắn dường như thực sự cảm thấy ăn sống con người không có gì lớn lao, người tu luyện giống như là một viên kẹo, muốn ăn thì ăn. Hắn không khỏi cười khổ, có lẽ người thần bí này đích thực không phải loài người, thể sinh mạng thứ nguyên nào đó cao hơn. Nhưng Lâm Phi dù sao vẫn là con người, mặc kệ bản thân có tính là loài người hay không, trên tinh thần tư tưởng chung quy vẫn là có lạc ấm của loài người. Chuyện ăn thịt người nếu không phải bất đắc dĩ Lâm Phi rất khó làm được. Làm sao có thể tùy tiện ăn tươi đồng loại của mình, hơn nữa có đây lại là tình huống không phải là kẻ địch. Có điều hắn cũng không phản bác người thần bí, dù sao lập trường và góc độ bất đồng, cách nghĩ tất nhiên cũng sẽ khác nhau. Nhưng người thần bí lại có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ nội tâm của hắn, hừ lạnh nói. Nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, đồ vô dụng. Mà thôi, ngươi muốn bị đánh vậy ngươi cứ tự nhiên. Có điều đám người đó cũng thật ngu xuẩn, lại để người dẫn vào trong huyết trì này. Toàn bộ huyết trì đều là năng lượng thái dịch mà bọn chúng thật không dễ dàng gì để dành, đủ cho ngươi trùng kích cảnh giới tiếp theo rồi. Lâm Phi cũng đang có ý này, sau khi nghĩ thông suốt một điểm mấu chốt hắn liền nhao nhao muốn thử. Bọn huyết tộc này như thế nào cũng không nghĩ ra hắn sẽ dựa vào phương thức một bên tự sát một bên phục sinh để hoàn thành lần đột phá thứ nhất. Thánh huyết trì này quả thực tặng cho hắn hồng bao ngày Tết. Không nói hai lời, trong nội tâm lo lắng sự an nguy của mọi người bên ngoài, Lâm Phi bắt đầu điên cuồng dùng năng lượng trong kinh mạch cùng nguyên khí vốn có trùng kích cốt đinh thứ tư trong cơ thể ở vào tử huyệt thứ tư. Cái này là nằm ở phía dưới khoảng 4 tấc. Trong cực huyệt này đi qua nhâm mạch hệ đủ 3 âm, đối với phần động mạch ở bụng, tĩnh mạch cùng nội tạng, khí cơ các loại đều có ảnh hưởng lớn. Khi đếm không hết năng lượng hội tụ đến cử huyệt ấy, trong nháy mắt Lâm Phi cảm thấy phần bụng giống như là muốn vỡ tung ra. Giống hệt như một trái bóng da bất cứ lúc nào cũng căng nứt. Loại thống khổ này quả thực là tra tấn không còn là người, nhưng Lâm Phi cắn chặt răng coi như căn bản không biết đau đớn là gì, khàn giọng gào thét. Người thần bí trong đầu rất là ung dung nói. Cố thủ nguyên thần thanh minh triệt để phóng thích đặc tính thôn phệ trong huyết mạch sắc kim đích thực của ngươi. Thân thể cũng được, kinh mạch cũng được, tất cả đều có thể vứt bỏ, có thể buông tha. Kinh mạch không đủ dày, không đủ mạnh mềm dai, ngươi hãy dùng bốn phía lấy hết năng lượng để tái tạo một lần nữa. Dùng năng lượng cốt đinh trong cơ thể của người dung hợp lại cùng nhau. Thân thể lúc trước của ngươi năng lượng đến từ cốt đỉnh. Lúc này người lại lợi dụng năng lượng khác cùng nhau đúc thành, tất nhiên so với thân thể trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Phi đã không cách nào đáp lại cái gì, đau đớn làm cho hắn đã căng cứng đến cực hạn. Nhưng hắn hung hãn không sợ chết, hướng bốn phương tám hướng hấp thu máu huyết vào nội thể. Huyết mạch sắc kim bắt đầu như vực sâu không đáy tham lam cắn nuốt, không ngừng nứt vỡ kinh mạch cùng thân thể của hắn. Lâm Phi không hoàn toàn lợi dụng huyết mạch sắc kim khôi phục sức khỏe, xa xỉ không ngừng dùng năng lượng chữa trị cùng chế tạo thân thể mạnh hơn. Cứ như vậy từng đợt rồi lại từng đợt, như năng lượng của thủy triều tẩy lễ ở bên trong. Thân thể Lâm Phi từ khi vừa mới bắt đầu khắp nơi là tình trạng lỗ thủng tàn phá, dần dần chuyển biến tốt đẹp, độ kiên cường dẻo dai của thân thể dần dần có thể thích ứng lực trùng kích như thế này. Tốc độ năng lượng chuyển hóa thành nguyên khí càng lúc càng nhanh. Mà trong cực huyệt của cốt đinh kia, lực cắn nuốt ở bên trong đang càng ngày càng mạnh, bị phân giải giống như ba định từ trước đây dung nhập vào trong cơ thể Lâm Phi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 620 vương giả giáng lâm. Cùng lúc đó trưởng lão tứ đại gia tộc bị khu vực của ám ảnh chi vương làm cho điều đứng. Những ảo giác ám ảnh có thể tự thân phục chế. Tuy chỉ có 3 phần công lực nhưng khi thi triển lại là vượng khí ám ảnh chi vương. Từng đạo vương khí ám ảnh chi vương ở trong khu vực càng không ngừng xuyên thẳng qua cùng bọn chúng tự mình đánh túi bụi. Mỗi khi bọn chúng thi triển ra độc môn tuyệt kỹ của mình, ảo giác ám ảnh sẽ thi triển ra phương pháp phá giải hợp lý nhất khiến cho bọn họ đau đầu vô cùng. Điều đáng bận tâm nhất chính là cái này căn bản không phải kẻ địch của bọn họ mà là một vài ảo giác không hề có sự sống, bọn họ có đánh cả buổi tất cả đều là công tốc. Cái này cũng hoàn toàn là cái nhân tố trọng yếu quấy nhiễu tâm tính bọn họ. Trong lúc nhất thời dường như ảo giác đám bọn họ chiến thể thượng phong, những bản tôn tự mình ngã liên tục bại lui. Thân thể bốn phía vương gia lão tổ vương sán nguyên khí ngũ hành sắc thái sặc sỡ như vô số những sợi tơ mỏng quấn quanh y nhanh chóng chảy vọt. Mà đối thủ của y bốn phía thân thể của ám ảnh huyễn tượng tức thì tất cả đều là vượng khí màu đen thi triển vô số chiêu thức y hệt. Vương Sán không hề giống những người khác sẽ vội vàng tưng phó. Trên thực tế y bỏ ra một khoảng thời gian dài dùng vào việc quan sát toàn bộ vương giả lãnh vực. Lúc này y như có điều suy nghĩ lớn tiếng nói. Chư vị các anh chị em các nhà chớ để gặp cái này. Ám ảnh chi vương mà nói. Cần gì phải cùng mình ảo giác gây khó dễ. Ảo giác này tuy đơn thể không tương xứng cùng chúng ta nhưng dù chỉ là giống hư không ngu dốt chúng ta không ngại hợp lực tiêu diệt từng bộ phận. Những ảo giác này tuyệt đối không cách nào làm được thân mật vô gian mà tiến hành hợp tác. Tất cả trưởng lão nghe xong cảm thấy thật có đạo lý, mắt băng ánh sáng. Ha ha! Vương Sán huyên không hổ là một trong những người đứng đầu tu vị trong chúng ta, trí tuệ thật đúng bất phàm. Vậy thì tiểu muội xin mở đường trước. Tạ Nhuận Chi quay người vây lấy nguyên khí U Lam Chí Âm Chí Hàn lạnh như băng, hai con người lóe ra ánh sáng tuyết sắc. Sau khi đi nhanh tới gần hướng về phía ám ảnh huyễn tượng của chính mình, bàn tay trắng nõn liên tục xoay một khối nguyên khí tựa như đóa băng liên ngang tụ ở tay hướng phía ảo giác vỗ một trường. Minh Ngọc Tội Tâm Liên. Băng liên này mỗi một cánh hoa như là bị gió thổi động hóa thành từng sợi hàn mang lưu tinh tuôn rơi bay về phía cái kia ảo giác. Đồng thời hoa sen kia còn không ngừng sinh trưởng phát triển cánh hoa mới, dường như vô cùng vô tận. Cái ảo giác kia rất rõ ứng đổi ra sao với triều vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương pháp này. Một đạo vượng khí màu xám cho ngưng tụ thành hình hoa sen trực tiếp cùng Tạ Nhuận Chi đã tiến hành đổi công khiến cho vương khí cùng nguyên khí ở giữa không trung va chạm kịch liệt, ai cũng không cách nào gây bị thương cho ai. Nhưng này lúc Lục Viễn Đồ sớm đã chuẩn bị xong từ hơn 10 mét trực tiếp bỏ qua ám ảnh ảo giác của mình. Màu kim xanh ra trời lệ quang trên thân chớp đồng hóa thành một đạo lôi đình kịch liệt phóng thẳng sấm sét đến ảo giác bên cạnh người của Tạ Nhuận Chi. Đế sống lôi trùy. Ám ảnh huyễn tượng căn bản không có phản ứng gì thì đã bị Lục Viễn Đồ dùng một đầm xuyên qua. Nguyên khí lôi đình như vô số săn vàng loạn nhảy múa, đem triệt để phân giải. Hai người liên thủ ảo giác quả nhiên không biết tang đối ra sao. Điều này khiến cho đám trưởng lão bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có biện pháp giải quyết cái khốn cuộc này. Khóe miệng Vương Sán nổi lên nụ cười vui vẻ khó lường, trong mắt tinh mang lòe loe, chỉ là người bên ngoài cũng không phát giác. Những tầng mây trên đảo áo so mi bị hướng của gió thổi đi, mưa bắt đầu trở nên tích tí tách, gió cũng không còn gào rú. Nhưng tất cả mọi người ở vào trạng thái căng thẳng, ai cũng đều không chú ý tới ánh sáng từ trên bầu trời chiếu xuống, phải chăng trở nên ôn hòa. Điều này không chỉ hiện ra trước mắt thiên diện, năng lượng có tính hủy diệt đích thực càng là một loại khủng bố uy áp chấn nhiếp lòng người. một tầng lo lắng đều ở trong lòng tất cả mọi người. Sau khi chỉ dùng một chiều tiêu diệt Lucifer, ánh mắt lạnh lùng trong suốt màu đỏ tím của thiên diện đã nhìn về phía bốn gã huyết tộc đời thứ ba. Giovanni cùng đám huyết tộc dường như là không bị khống chế rút lui vài chục bước, có chút ý muốn chạy trốn nhưng lại lo lắng cảm giác địch ở sau lưng. Bọn chúng cũng không cho rằng mình có thể ngăn cản được thiên diện tiến công hủy diệt. Ta nói rồi, ta mà tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Giọng nói của thiên diện lạnh như băng thấu xương, từ năng lượng thể hóa trong thân thể phát ra thực tế linh hoạt kỳ ảo. Thậm chí từng cái âm phù đều mang theo sự cao ngạo cùng ung dung chỉ có cô mới có. Sự rụt rè của cấp trên hoàn toàn không phải là âm thanh của bản thân vốn có của Liễu Cảnh Lam trước kia. Mọi người nghe thấy toàn thân giật mình một cái, như ở trong mộng giờ mới tỉnh. Đây chẳng lẽ là tiếng của chính thiên diện? Tạ Doanh Doanh thì thào hỏi một người bên cạnh. Chuyện được dịch tại. Đôi mắt đo đỏ của Eva cũng ngưng nỉ non. Bởi vì sự bộc phát của thiên diện khiến cho cô trong ngắn ngủi bất chấp bị thương. Có lẽ đúng. Thật đặc biệt quá. Nhưng rất là êm tai. Natasha từ đáy lòng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Đến cả người dường như đã mất đi linh hồn như Tô Ánh Tuyết lúc này cũng lúc ta lúc túng nhìn thiên diện. Điều này đối với ai cũng đều tràn ngập nữ nhân thần bí. Chỉ tiếc thiên diện ở vào hình thái của năng lượng hắc ám triệt để, mọi người chỉ có thể nghe được tiếng nói thực sự của cô nhưng không cách nào gặp được dung nhan thực sự của cô. Duy chỉ có Lý Ủy Nhiên đã khóc sướt mướt ngồi dưới đất giống như tiểu cô nương bị giật mất món đồ chơi mà mình yêu quý, hoa hoa khóc lớn. Ngu ngốc! Người nữ nhân này là đầu ngốc sao? Ngươi sao lại muốn như thế này? Ngươi có thể trốn nha! Thế này người sẽ chết. Có ý gì thế, thiên diện sẽ chết ư? Khương Tiểu Bạch buồn bực, những người khác cũng rất muốn biết nguyên nhân, nghi ngờ nhìn Lý Ủy Nhiên. Cô ta mới vừa nói đồng quy vu tận thật sao? Lý Ủy Nhiên, ngươi nói chuyện đi chứ. Lục Vũ Phỉ gấp không chịu được. Nhưng nha đầu kia đã không còn tâm trạng để trả lời những câu hỏi này, chỉ ra sức lực mà khóc, thương tâm gần chết. Dường như là khơi gợi lên vô số ưu thương, một lần tất cả đều phóng ra ngoài. Thiên diện dường như cũng đã nghe được tiếng khóc của Lý Ủy Nhiên nhưng cô cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ là trong gió phiêu giống như hộp ra ba chữ. Phải sống tiếp. Nói xong tay phải của thiên diện vừa nhấc thì một xạ tuyến của năng lượng hắc ám đã hướng phía lôi phất nặng cách đó hơn 100 mét bắn ra ngoài. Đám người lôi phất nặc thần sắc sớm đã căng thẳng, cực kỳ đề phòng. Lúc này đương nhiên sẽ không giống Lucifer vừa rồi hồn nhiên không sợ, kết cục huyên náo bị một chiều đánh gục. Gã nhanh chóng cùng với ba tên huyên đệ khác phân tán ra, bốn đạo thân ảnh giống như cây con khỉ chật vật trốn tránh. Nhưng không chờ bọn chúng hiểu rõ ra thế cuộc nên tống đối ra sao, thiên diện trực tiếp từ nơi đang đứng biến mất tại chỗ, thể năng lượng của cô như là hóa thành vô số lốm đốm. Sau khi phân giải lại lần nữa lập tức ngưng tụ ở trước mặt đúng hướng mà tôi phất nặng đang chạy trốn. Làm sao có thể di chuyển tức thời. Thiên diện lần này quả thực khiến bốn gã đời thứ ba huyết tộc đều muốn qua đời. Tốc độ bọn chúng có mau nữa cũng đấu không lại trong nháy mắt di động của thiên diện. Thiên diện không khách khí chút nào giương tay là một đạo xạ tuyến, đến nhìn cũng lười nhìn, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào ba cái tên huyết tộc chạy trốn khác. Lôi phất nặc đang di động với tốc độ cao miễn cưỡng thay đổi phương vị của thân thể, nhưng vẫn là trên cánh tay bị xuyên thấu. Cánh tay trái căn bản là không có cách thừa nhận sức phá hoại của năng lượng bóng tối, bắt đầu nhanh chóng tan rã, hóa thành vô sổ cho bụi. A, lôi phất nặc cũng là một nhân vật hung áp, giận dữ quả quyết dùng tay phải của mình để kéo đứt cánh tay trái của chính mình. Máu tươi cuồng phun ra, lôi phất nặc cũng không kịp thể hiện nỗi đau mất tay, hoảng hốt chạy bừa để tránh bị thiên diện bắn trúng lần nữa. Thiên diện dường như lầm bầm lầu bầu. Đúng rồi, các ngươi là huyết tộc, còn có thể tái sinh. Cô lại trong nháy mắt di động, lôi phất nặc vừa mới né ra hơn 100 mét lại phát hiện thiên diện đang đứng trước mặt của gã rồi. Lúc này đây thiên diện trực tiếp nhắm ngay đầu của gã. Lôi phất nặc một hồi tuyệt vọng, căn bản là không có cách trốn tránh. Bởi vì tốc độ của thiên diện đã hoàn toàn vượt qua cách trở của không gian, cái này đúng là không cùng một đẳng cấp đỏ sức. Đúng lúc này toàn bộ dường như trong nháy mắt từ ban ngày biến thành đêm tối. Bầu trời, mặt đất lớn tất cả đều là một vùng tăm tối, khắp nơi âm phong hỗn động, ám ảnh nhốn nháo. Gần như vào cùng thời gian thiên diện phát ra năng lượng xạ tuyến, một thể năng lượng ảo giác tương tự xuất hiện chắn trước mặt lôi phất nặc cùng thiên diện sằng co cùng một chỗ, đồng thời bắn ra một đạo xạ tuyến. Ngoại trừ bốn gã đời thứ ba huyết tộc, ai cũng đều không rõ cho lắm rốt cuộc có chuyện gì, vì sao đột nhiên lại xuất hiện một thiên diện. Có thể thiên diện hoàn toàn không để ý tới năng lượng cường đại mà thần bí như vũ khí laser xuyên qua hủy diệt hết thảy. Oành! Cái ảo giác kia bắn ra xạ tuyến u ám, năng lượng hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Hơi cản trở không phay mấy hào giây, rất nhanh sẽ bị năng lượng bản tôn tính năng hủy diệt của thiên diện xé rách nát bấy. Sau khi xuyên thấu ảo giác vẫn yêu nguyên bay thẳng phía sau lôi phất nặc. Nhưng chỉ có một tí tẹo chênh lệch thời gian như thế, lôi phất nặc quay đầu lại, cái xạ tuyến ký sai một ly bị hắn tránh được, lại lần nữa tránh được một kiếp. Vương giả lãnh vực là phụ thân. Đám huyết tộc đời thứ ba họ rốt cuộc vui mừng nhìn thấy một thân áo sơ mi trắng chỉnh tế, quần tây thẳng, tóc đen nhánh chỉnh tế, dáng vẻ thư sinh nhìn như văn nghệ sĩ. Lại mang theo khí chất ám ảnh chi vương từ trên không hạ xuống, xuất hiện ở trước người bọn họ,